Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, quỷ tình là một loại quỷ có uy lực hết sức mạnh mẽ. Nhưng để luyện được loại quỷ này thì cần có những yêu cầu hết sức là hà khắc. Trước hết là cần phải có linh hồn của một người hết mực yêu thương mình. Và sau đó giết chết người đó bằng cách khốn khổ và đau đớn nhất có thể, để cho linh hồn của người đó tràn ngập trong cái sự oán hận và sự oán khí. Xong rồi phải phong ấn linh hồn đó trong một cái bình nhỏ hay đại loại như vậy, hàng ngày thì cho nó uống máu tươi của người luyện. Sau 47-49 ngày thì mới có thể thành công được. Nhưng nếu quỷ tình mà bị mất khống chế thì người đầu tiên nó giết chết đó chính là người đã tạo ra nó. Và ngày hôm nay tại Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Luyện Quỷ Tình của tác giả Phong Tường. Xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em. Đứng trước ngôi nhà hai tầng có vẻ cổ kính, Hào lấy trong túi ra một mẩu giấy nhỏ. Cậu cứ đưa mắt nhìn lên cái địa chỉ trên cửa nhà, rồi lại nhìn xuống tờ giấy đang cầm ở trên tay. Xác định đây là địa chỉ mà mình muốn tìm, Hào tiến lại gần, đưa tay bấm chuông. Ra mở cửa cho Hào là một người đàn ông, tuổi cỡ trung niên. Nhìn thấy cậu, ông ta hỏi: "Con tìm ai vậy?" Hào lấy vội trong túi ra một cái điện thoại. Cậu bấm bấm liên tục như đang tìm thứ gì đó. Một lúc sau, cậu chìa chiếc điện thoại ra trước mặt của người đàn ông ấy. Cậu nói: "Dạ, con thấy ở đây có cho thuê nhà. Không biết là có còn phòng không vậy hả chú?" Người đàn ông trung niên nheo mắt nhìn vào cái điện thoại trước mặt của mình. Vừa đọc, ông vừa trả lời: "Con, mà con muốn thuê hả?" Chờ cho ông ấy đọc xong rồi, thì Hào thu điện thoại về. Nghe ông ấy hỏi, cậu liền đáp: "Dạ vâng, con muốn thuê ạ." Người đàn ông trung niên liếc Hào lấy một cái rồi lại nói: "Thôi, vào nhà đi rồi bàn tiếp, chứ đứng ngoài này thì nắng lắm." Hào theo ông ta vào nhà. Vừa vào đến phòng khách, Hào liền bị bức ảnh treo tường. Trong ảnh là hình của một người phụ nữ thu hút sự chú ý. Chẳng hiểu sao, Hào cảm thấy đôi mắt của người phụ nữ ấy buồn lắm, như chất chứa nỗi niềm gì bên trong đó vậy. Thấy Hào nhìn chân chân vào bức ảnh ở trên tường, ông ta liền nói: "Đó là vợ chú đấy. Bà ấy mất tích mấy năm nay rồi." Hào cười ngượng ngùng, cậu định hỏi thêm, nhưng khi thấy nét mặt đượm buồn của người đàn ông trung niên ấy nên cậu cũng đã đành thôi. Người đàn ông ấy mời Hào ngồi xuống, rồi ông ấy cũng ngồi xuống đối diện với cậu. Ông ấy giới thiệu: "Chú tên là Hùng, con cứ gọi chú là Hùng nhá. Nhà chú thì chỉ có 2 phòng trống thôi, hiện tại chưa có ai thuê cả. Con muốn thuê thì cứ chọn một trong 2 cái. Giá chú lấy mỗi tháng là 3 triệu, tính luôn cả tiền điện nước. Giờ giấc thì cứ tự do, có thể dùng chung phòng bếp với chú cũng được." Hào nghe ông Hùng nói như vậy thì cậu cũng muốn thuê phòng ở đây lắm. Nó vừa gần trường của cậu, gần chỗ làm thêm, ngay tại khu trung tâm thành phố, dễ di chuyển qua các quận lân cận nữa. Nhưng do cậu là sinh viên từ dưới quê lên, phải lo tiền ăn, tiền học và bao nhiêu thứ khác phải toan tính, cho nên không thể nào bỏ ra 3 triệu để thuê căn phòng như vậy được. Hào nhìn ông Minh mà có phần khó xử. "Dạ, con là sinh viên nghèo từ dưới quê lên đây để học. Con còn phải đóng học phí nữa. Chú có thể nào bớt bớt cho con được một xíu không ạ?" Ông Hùng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy thì chú giảm cho con 2 triệu rưỡi nhé. Coi con tìm bạn bè gì đấy ở chung, để cùng xe tiền phòng cho nó nhẹ đi." Hào nghe thế thì vui lắm, rồi nói: "Dạ, vậy con cảm ơn chú ạ. Mai 21 con dọn vào ở luôn, có được không ạ chú?" "Nào dọn vào thì báo chú, để chú chuẩn bị hợp đồng nhá." Thương lượng mọi thứ xong xuôi, Hào đứng dậy đi theo ông Hùng lên trên lầu để xem phòng. 2 phòng nằm cạnh nhau, bên trong phòng nào cũng trống trơn, chẳng có một thứ gì cả. Mỗi phòng đều có một cái cửa sổ, nhưng căn phòng phía trong lại có ban công, còn có căn phòng bên ngoài thì sát bên cầu thang thì không có. Hào có vẻ như ưng căn phòng có ban công lắm. Cậu cứ đi tới đi lui trong phòng để xem xét cho thật kỹ. ánh mắt của cậu chợt bị thu hút bởi một mảnh giấy hình chữ nhật được dán ở bên bức tường bên trái, tính từ ngoài nhìn vào. Hào đi lại gần hơn để quan sát cho thật kỹ mảnh giấy đó. Khi đi đến gần, cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đó là một lá bùa. Hào vừa định quay lại thì hỏi ông Hùng, thì ông đứng từ xa lên tiếng. Con đừng có gỡ lá bùa đó xuống, đó là bùa làm ăn. Chú khó khăn lắm mới xin được của một vị thầy cao tay trên núi đấy. Do công việc dạo gần đây của chú không có được xuôi gió, xuôi nước, cho nên chú phải lặn lội đường xá xa xôi để mà đi xin thầy đấy. Hào nghe ông Hùng nói như thế thì cũng không có nghi ngờ gì thêm. Sau khi đã xem xong phòng rồi, Hào chào ông Hùng một cái rồi xuống dưới lầu ra về. Ra đến trước cổng nhà của ông Hùng, Hào lấy ở trong túi ra cái điện thoại bấm gọi cho Mạnh, thằng bạn thân nhất ở Sài Gòn của mình. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng của Mạnh còn ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia. Ôi, tao nghe đây, có chuyện gì đấy hả Hào? May quá, tao đội nắng đội mưa đi tìm kiếm phòng cho mày với tao ở đây này. Còn mày thì chỉ nằm ở nhà ngủ thôi, sướng thế còn gì nữa. Mạnh ngáp một cái lớn, cậu đưa tay lên quẹt dòng nước bọt đang chảy từ khóe miệng. Ôi, ai kêu mày dành làm chi chứ? Mày muốn đi thì tao để cho mày đi còn gì? Tao ở nhà ngủ cho sướng. Hào hậm hực. Mày thì ngon rồi. Thôi, lấy xe chở tao đi về đi. Ủa, nãy mày đi bằng gì tới? Sao giờ kêu tao tới rước? Hào thấy thằng bạn mình bắt đầu vòng vo. Có lẽ như không chịu đi ra khỏi phòng giữa trưa nắng như đổ lửa như thế này. Nên cậu đã liền gắt. Xe tao hư rồi. Sáng nay tao phải nhờ thằng Tường đến chở tao đi đấy. Xong chưa còn nhờ nó chở qua xem nhà trọ nữa. Chẳng lẽ giờ nó tới chở mày về nữa hay sao? Mày không thấy ngại, nhưng tao thì có đấy thằng chó ạ. Mạnh không chờ cho thằng bạn càm ràm gì thêm. Cậu đã vội tắt máy. Cậu thay vội bộ quần áo, xong phóng xe đi nhanh đến địa chỉ mà Hào vừa nhắn qua. Do nhà trọ của Hào và Mạnh thuê ở khá xa trung tâm thành phố, nên khi Mạnh tới nơi thì đã thấy Hào có vẻ như không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Nhìn thấy Mạnh, Hào liền nói. Tao định book Grab đi về luôn rồi đấy. Tưởng mày không có chịu tới rước tao chứ. Mạnh đưa nón bảo hiểm cho Hào. Cậu hỏi. Phòng ốc như thế nào hả mày? Có xem kỹ không đấy? Đừng để những cái phòng của mình ở đằng kia đấy nhá. Gì đâu mà bị dột. Nước thì một tuần cúp ít nhất là 2 lần. Hào trấn an. Yên tâm. Tao xem kỹ cái phòng đó rồi. Ok lắm mày ạ. Có ban công. Tha hồ mà cho mày hút thuốc luôn. Mạnh gồ gà. Cậu cười lên hô hố. Hào hoảng hốt. Đưa tay bám vào vai của thằng bạn, cậu cố gào át cả tiếng gió. Chạy chậm thôi thằng chó, mày muốn sớm đi đầu thai hay sao vậy? Sáng ngày hôm sau, Hào và Mạnh quyết định dọn đến phòng trọ mới ở luôn, cho tiện việc đi lại. Đồ đạc của cả hai cũng chẳng có bao nhiêu cả, chỉ có vài ba cái ba lô là đã chứa hết. Đứng trước cửa nhà của ông Hùng, Hào đưa tay lên bấm chuông, cậu vô cùng ngạc nhiên. Khi thấy ra mở cửa cho mình là một người phụ nữ trẻ, độ khoảng hơn 30 một chút mà thôi. Hào vừa định hỏi cô ta, thì cô ta đã liền nói. Chào hai cậu dọn vào ở có đúng không? Khi sáng chú Hùng có nói với tôi rồi. Hào tuy trong lòng thắc mắc, nhưng có vẻ như không có tiện hỏi, nên cậu cũng đành thôi. Đọc thấy vẻ nghi hoặc trong đáy mắt của Hào, cô ta giới thiệu. Tôi tên là Kim, là người giúp việc cho ngôi nhà này. Mấy cậu có cần gì thì cứ nói, tôi giúp được thì tôi sẽ giúp. Nói xong, Kim đứng sang một bên để nhường đường cho Hào và Mạnh bước vào bên trong. Sau khi Mạnh và Hào đã đi vào nhà rồi, Kim mới đóng cửa lại rồi đi xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa cho ông Hùng. Mạnh vừa đi theo sau lưng của Hào, cậu liền thắc mắc. Không biết ông chú chủ nhà đâu rồi nữa, ông ấy bảo nay làm hợp đồng cho tao với mày mà. Hào trả lời trong mắt mà không nhìn thấy Mạnh một cái. Chắc ông ấy có việc gì bận đấy, hoặc là chưa ngủ dậy đó mày. Mạnh chợt thần thần bí bí rồi nói nhỏ vào tai của Hào. Tao nghi ngờ bà chị này không đơn thuần là người giúp việc cho ông Hùng đâu mày ạ. Hào đưa đôi mắt khó hiểu nhìn sang Mạnh. Ừ, ý của mày là sao? Không phải giúp việc thì chị ấy là gì chứ? Là tình nhân chứ là gì? Thằng ngu này, có vậy mà cũng phải hỏi. Hào đưa tay lên làm thủ thế im lặng. Cậu gắt. Vớ vẩn. Đầu óc của mày suốt ngày nghĩ mấy cái chuyện linh tinh. Đứng đắn đàng hoàng và giùm tao cái đi mày. Mạnh nghe Hào nói thế thì liền hậm hực cãi lại. Vớ vẩn cái gì? Bộ không đúng hay sao hả? Không có ai đi giúp việc mà lại xịt nước hoa thơm phức như vậy, đeo vàng đầy tay như thế kia đâu thằng ngu ạ. Hào ngẫm lại lời của Mạnh nói thì cậu cũng thấy có phần có lý. Trông chân tay của chị ta chẳng giống như một người giúp việc chút nào, mà lại giống như một người ăn sung mặc sướng mỗi ngày vậy. Hào lắc lắc đầu, xua những ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Cậu nhỏ giọng rồi dặn. Thì nếu đúng như lời của mày nói, chị ấy là tình nhân của chú Hùng, thì có làm sao đâu. Vợ của chú ấy mất tích lâu rồi mà. Với lại cũng chẳng có con. Giờ chú ấy muốn đi thêm bước nữa, thì có làm sao đâu cơ chứ. Thì có làm sao đâu. Tao chỉ nói chơi chơi như vậy mà thôi. Mày đấy nha Mạnh. Con trai con đứa gì mà cứ như là bà tám bà chín ấy vậy. Bớt bớt nhiều chuyện đi dùm tao. Lỡ chú Hùng mà nghe được, coi chừng tao với mày bị đuổi đi đấy. Mạnh gãi gãi đầu rồi nói. Rồi, tao biết rồi, được chưa? Mạnh vừa mới nói xong thì cả hai cũng đã bước tới trước cửa căn phòng mà mình muốn thuê. Hào mở cửa bước vào bên trong, thấy bên trong phòng có vẻ như được ai đó quét dọn rồi. Ở giữa phòng còn được đặt một cái nệm đủ cho hai người nằm nữa. Hào đặt ba lô xuống một góc, cậu hài lòng gật đầu. Mạnh cũng chẹp miệng đưa mắt nhìn quanh căn phòng ra chiều ưng ý lắm. Hào thả người nằm dài trên cái nệm. Đúng lúc đó thì ông Hùng đứng ở bên ngoài cánh cửa cất tiếng gọi. Hào, chú mang hợp đồng lên đây. Con đọc xong rồi ký tên dùm cho chú nha. Hào đứng dậy đi ra cầm sấp giấy ở trên tay của ông Hùng mà đọc đi đọc lại cho thật kỹ. Nhìn thấy Mạnh, ông Hùng liền hỏi. Đây là bạn ở chung với con hả Hào? Hào nghe ông Hùng hỏi thì cậu liền rời mắt khỏi tờ giấy mà ngước lên nhìn ông. Cậu đáp, dạ đúng rồi đấy ạ. Nó là bạn cùng quê với con. Nó học chung trường với con luôn đấy chú ạ. Mạnh ngồi im lặng ở trong phòng. Thấy ông Hùng nhắc tới mình nên cậu cũng liền đứng lên chào ông ấy một cái. Cậu nói, dạ con chào chú. Chú vào phòng ngồi đi chú. Đứng làm gì cho mỏi chân ạ? Hào nép người sang một bên. Cậu cũng phụ họa với lời của Mạnh. Dạ đúng rồi đấy chú ạ. Chú vào trong phòng ngồi chờ con đi để con đọc xong. Một xíu nữa là xong thôi ạ. Trong mắt của ông Hùng chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Xen lẫn đó là sự e dè. Hào và Mạnh không có ai trông thấy cái sự khác lạ trong đôi mắt của ông cả. Ông Hùng cười cười xua tay nói. Thôi được rồi, chú đứng ở ngoài này cho. Nhiều người vào trong phòng hơi người tỏa ra nóng nực lắm ấy. Hào và Mạnh thấy ông Hùng dường như không muốn vào phòng. Tuy trong lòng cả hai có hơi khó hiểu, nhưng cả hai không nói gì thêm nữa để mà ép ông. Hào đưa mắt đọc cho thật nhanh tờ hợp đồng ở trên tay. Thấy mọi thứ không có vấn đề gì, cậu liền lấy bút ký vào đó. Ông Hùng tươi cười đưa tay lên nhận tờ hợp đồng lại từ tay của Hào. Ông nhìn Hào một cái rồi nói. Thôi, chú xuống dưới nhà nhé. Có gì cần thì cứ tìm chú. À, lát nữa con xuống dưới nhà, mang mấy cái bàn ở dưới lên mà xài đi. Còn dư đâu 2-3 cái hay sao ấy. Còn cái đệm đó là của chú mang lên cho hai đứa đấy. Nếu không có mền thì lát nữa xuống dưới phòng chú mà lấy nha. Đoạn ông Hùng dậm bước đi, nhưng như chợt nhớ ra một điều gì đó, ông thò tay vào túi lấy ra cái chìa khóa đưa cho Hào. Đây là chìa khóa nhà, con giữ đi, phòng những lúc mà không có ai ở nhà nhé. Nói xong, ông Hùng quay người đi xuống, Hào cũng đi lại vào phòng bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình ra. Hào đang lúi húi lấy ở trong ba lô ra một bộ đồ để mà đi tắm, thì phía sau lưng của cậu, Mạnh chợt mừng rỡ hô. À, trúng rồi này! Hào đưa mắt nhìn ra phía sau. Mạnh giơ cái vỏ chai nước trà xanh không độ lên trước mặt. Cậu phấn chấn nói. Tao trúng thưởng rồi này. Được thêm một chai nước không độ nữa. Hào cười khổ vì tính trẻ con của thằng bạn. Cậu đứng dậy cầm bộ đồ trên tay mà nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Vừa mới bước vào bên trong phòng nhà vệ sinh, Hào chợt đánh một cái rùng mình vì có một cơn gió lạnh thổi qua. Cậu vội đưa tay đóng cửa lại. Sau khi cởi hết quần áo trên người ra, Hào liền đưa tay mở vòi nước. Chờ mãi mà nước vẫn không có chảy ra. Cậu nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay lại bị cúp nước nữa hay sao? Nay lúc cậu vừa định mặc quần áo vào, thì trong vòi nước từ từ có những dòng nước nhỏ chảy ra. Ban đầu còn yếu, rồi từ từ mạnh dần. Hào đưa tay hứng nước vụt mạnh lên trên mặt cho mình tỉnh táo. Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ cho những tia nước từ vòi sen thỏa thích chạy nhảy trên cơ thể của mình. Gương mặt của cậu hiện lên cái vẻ khoan khoái. Đang thả lỏng cả người như để thư giãn, bất chợt Hào ngửi thấy có một mùi tanh tanh thoang thoảng ở nơi chóp mũi. Cậu vội mở mắt ra, cậu suýt chết ngất khi nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt của mình. Không hiểu từ bao giờ, nước chảy ra từ các vòi hoa sen không còn là nước bình thường nữa, mà thay vào đó là những tia máu đỏ tươi, tanh ngọt. Những dòng máu lạnh căm căm, nhơm nhớp dính khắp cả người của cậu. Hào bỗng kinh hoàng, chân tay thì bủn rủn, mặt mày thì tái nhợt. Hào không biết tại sao vòi sen lại chảy ra máu như vậy. Cũng không cần biết là mình đang chẳng có mảnh vải che thân. Điều cậu biết mình cần phải làm gì bây giờ là chạy khỏi cái phòng tắm ma quái này, càng sớm càng tốt. Hào vừa mở cửa ra thì bất chợt có bóng người lách vào. Hào hoảng sợ, vừa định gào lên thì bị một bàn tay bịt lấy miệng. Tao đây. Hào thở ra một hơi khi nhận ra giọng nói đó là của thằng bạn thân của mình. Chờ cho Hào đã nhận ra mình rồi, Hào mới buông bàn tay ra bụng miệng của Hào ra. Hào quay lại, mặt đối mặt với Mạnh. Cậu run run cố nói trong cái giọng thở dồn dập. Máu, có máu, máu nhiều lắm. Mạnh không nói gì, mà cậu chỉ tay vào cái vòi nước còn đang dang dở. Hào nhìn theo hướng chỉ tay của Mạnh, mà trong lòng thì vẫn còn run sợ. Cậu không khỏi ngơ ngác khi nhìn thấy cái vòi sen ban nãy không có còn máu chảy ra nữa, mà đã trở lại bình thường. Những dòng nước trong vắt thi nhau rơi xuống sàn đất lạnh lẽo. Hào đưa mắt nhìn xung quanh khắp phòng. Càng xem, gương mặt của cậu càng hiện lên cái vẻ kinh ngạc. Trong phòng tắm giờ đây, chẳng còn lấy có một giọt máu nào nữa. Mọi thứ vẫn cứ như bình thường, sàn đất vẫn sạch bóng. Cứ như mọi thứ mà Hào vừa thấy ban nãy là do cậu tưởng tượng ra vậy. Hào lẩm bẩm. Chẳng lẽ mình bị ảo giác hay sao? Rõ ràng khi nãy là mình thấy có rất nhiều máu cơ mà. Mạnh đứng cạnh, lặng im từ nãy đến giờ. Nghe Hào lẩm bẩm thì liền nói. Khi nãy chẳng lẽ mình bị ảo giác? Cậu trông thấy thằng bạn luôn không tim không phổi mà cười nói. Nay lại cau có tỏ ra là ngưng trọng. Hào hỏi lại. Mày nói tao không bị ảo giác. Vậy những gì là ban nãy là thật hay sao? Nhưng giờ tao thấy có giọt máu nào nữa đâu. Mạnh nhìn quanh một lượt rồi lại nói tiếp. Những gì mà mày thấy khi nãy là do một vong ma gây ra đấy. Nó dùng âm khí để chế tạo ảo giác cho mày xem đấy. Hào sững sờ, cả người bắt đầu cảm thấy lạnh khi nghe Mạnh nói ở đây có ma. Cậu run giọng hỏi lại. Mày nói thật hả Mạnh? Đừng có đùa tao đấy nhá. Hào biết đôi mắt của Mạnh không có bình thường như bao người, mà nó có thể nhìn thấy những vong hồn ẩn khuất ở xung quanh. Mạnh đáp lại một cách chắc nịch. Đương nhiên là không rồi. Khi nãy tao đang ngồi thì chợt ngửi thấy ở trong gió có một mùi âm khí. Nhưng tao nhìn mãi vẫn không có thấy nó phát ra từ đâu cả. Lúc bước ra khỏi phòng thì tao đã thấy âm khí ở chỗ phòng tắm. Sợ mày có chuyện không hay, nên tao liền chạy lại thật nhanh. Nhưng khi vừa đến trước cửa phòng tắm thì luồng âm khí ấy chợt biến mất, không để lại một chút tung tích gì cả. Nói xong, Mạnh lấy ở trong túi ra một sợi chỉ đỏ đeo vào cổ cho Hào. Ngắm nghía sợi chỉ đỏ ở trên cổ của mình qua tấm gương đối diện một lúc, Hào chợt hỏi. Cái này là cái gì đây hả mày? Mạnh vừa định quay người bước ra khỏi phòng tắm. Nghe Hào hỏi như vậy thì cậu đã liền đáp. Đó là sợi chỉ đỏ được sư phụ của tao làm phép rồi đấy. Nó có thể bảo vệ mày không bị ma quỷ nhập vào người đâu. Sư phụ của Mạnh là một thầy bùa nổi tiếng ở quê của Hào. Nên khi nghe Mạnh nói như vậy thì trong lòng của cậu cũng được yên tâm vài phần. Nhìn thấy Mạnh quay người bước đi, Hào vội vàng nhanh chân đi theo phía sau. Mạnh chợt quay người lại nói với Hào. Mày định đi ra ngoài với tình trạng không mảnh vải che thân như thế này hay sao? Hào nghe Mạnh nói như vậy thì cậu mới chợt nhớ ra là cả người mình không có mặc gì cả. Nhưng những gì mà cậu đã thấy khi nãy nó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của cậu, khiến cho cậu không có dám ở trong phòng tắm một mình nữa. Hào nhìn sang Mạnh bằng ánh mắt cầu cứu. Mạnh nhìn thấy ánh mắt cầu cứu xen lẫn sự sợ hãi của thằng bạn thì thở dài rồi nói. Ôi, thôi mày vào tắm đi, tao đứng ở ngoài canh cho. Hào vui vẻ khi nghe thấy Mạnh nói như vậy. Trước khi đóng cửa phòng tắm lại, cậu còn nói. Mày đứng đó canh cho tao nhé. Lát nữa tao bao mày đi ăn, được chưa? Tắm xong, Mạnh và Hào quyết định đi tìm gì đó mà để ăn. Xuống dưới nhà, không thấy Hùng đâu. Hào đoán ông ấy có thể đã đi ra ngoài có việc gì đó. Hào nhìn sang Mạnh một cái, Rồi cậu nói: "Mày chở tao đi nhá, đi một chiếc xe thôi để mà tiết kiệm xăng." Mạnh không trả lời mà chỉ khẽ khẽ gật đầu một cái rồi đi lại dẫn xe ra bên ngoài. Chờ cho Mạnh đã dẫn xe ra xong, Hào liền đưa tay khóa cửa lại rồi lên xe cho Mạnh đèo đi. Mạnh chạy được một đoạn thì lên tiếng hỏi: "Mày muốn ăn cái gì để tao tìm cho?" Hào nghĩ nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Thôi, đi ăn cơm đi mày. Cả tuần nay chưa có hột cơm nào trong bụng rồi." Hào vừa nói thì trước mắt của cậu có một quán cơm đã hiện ra. Mạnh khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong, trông thấy bên trong quán cũng khá là sạch sẽ và gọn gàng. Cậu liền tấp xe vào bên lề đường. Mạnh và Hào vừa đi vào thì có một người phục vụ chạy ra cất tiếng chào: "À, chào hai anh, hai anh dùng gì ạ?" Hào ngồi xuống, cởi khẩu trang ra, vừa làm cậu vừa trả lời: "Cho em hai phần cơm sườn bì chả." Chị phục vụ gật đầu với cả hai một cái rồi quay đi. Trong lúc ngồi chờ cơm được mang lên, Hào và Mạnh lấy điện thoại ra bấm để mà giết thời gian. Chợt có tin nhắn đến, màn hình điện thoại hiển thị là của Dung, là con bạn của Hào vừa mới quen đợt lúc nhập học. Hào liền bấm vào khung chat ở Messenger để xem nó nhắn cái gì. Mạnh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hào thì liền hỏi: "Ai nhắn cho mày thế?" Hào trả lời, mắt vẫn không rời cái điện thoại: "Là con Dung, nó nhắn cho tao. Nó hỏi tao đang ở đâu, một lát đi cà phê không?" Nó liền đó, Hào chợt ngẩng mặt lên nhìn Mạnh, cậu hỏi: "Lát nữa mày có bận gì không? Không có thì đi cà phê với tao và con Dung luôn." Mạnh nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Ờ, được rồi, đi thì đi. Dù gì lát nữa, tao cũng rảnh rỗi chả làm cái gì." Mạnh vừa nói xong thì chị phục vụ cũng đã mang cơm lên. Trước khi rời đi, chị ấy không quên chúc Mạnh và Hào dùng cơm ngon miệng. Ăn xong, thấy Mạnh lấy bóp ra có vẻ như là định trả tiền, Hào liền lên tiếng và ngăn lại: "Ê, mày quên rồi à? Tao bảo là tao mời mày cơ mà." Tuy Mạnh nghe Hào nói như thế, nhưng cậu vẫn không dẹp bóp vào. Cậu hỏi ngược lại: "Lương tháng này của mày đã lấy chưa? Mày còn tiền xài không mà đói bao tao vậy?" Hào ăn cho hết thìa cơm cuối cùng. Nghe Mạnh hỏi như vậy, cậu vừa nhai nhồm nhoàm, cậu lại vừa nói: "Lương tháng này tao có rồi, bao mày ăn thêm 10 bữa nữa cũng dư sức nhá." Nói rồi, cậu nhìn chị phục vụ đang ngồi sau quầy mà hô lớn: "Tính tiền cho em chị ơi." Chị phục vụ nghe Hào gọi thì nhanh chân chạy lại: "Dạ, của anh là 60.000 ạ." Hào lấy tiền đưa cho chị phục vụ, kèm theo một nụ cười tỏ ý cảm ơn. Mạnh thấy Hào đã tính tiền xong thì cậu liền giục: "Đi nhanh thôi mày, kẻo không may một lát là bị kẹt xe đấy." Nói rồi, Mạnh quay người đi nhanh ra xe. Hào cũng vội bước theo sau. Ra đến xe, Mạnh đưa cho Hào cái mũ bảo hiểm, rồi cậu lên xe để máy. Chờ cho Hào đã yên vị phía sau, Mạnh mới rồ ga phóng đi một mạch đến nơi hẹn với Dung. Có độ khoảng 15 phút sau, Mạnh và Hào đã đến điểm hẹn với Dung. Đó là một quán cà phê vắng vẻ, ít người lai vãng. Ngó quanh một hồi không có thấy Dung đâu cả, Hào liền nói: "Chắc con nhỏ đó còn mải mê chưa ra đâu. Thôi, tao với mày vào kêu nước trước đi." Mạnh gật đầu một cái, cùng Hào đi vào trong quán. Nhìn thấy có khách, anh phục vụ từ sau quầy liền chạy ra nhanh. Đến trước hai bàn Hào và Mạnh đang ngồi, anh ta lên tiếng hỏi: "Dạ, hai anh muốn dùng gì ạ?" Hào nhìn sang Mạnh, thấy ánh mắt của thằng bạn, Mạnh gật đầu một cái. Hào hiểu ý quay sang nói với anh phục vụ: "Dạ, cho em hai cà phê đen, anh nhé." Anh phục vụ dạ vâng một tiếng rồi quay người bước đi. Ngay lúc anh phục vụ vừa rời đi thì Dung cũng từ bên ngoài đi vào. Dung nhìn theo bóng lưng của anh phục vụ mà hô: "Cho em thêm một cam vắt nữa anh nhé." Anh phục vụ nghe thấy thế thì liền quay lại gật đầu với cô một cái rồi tiếp tục bước đi. Dung ngồi xuống đối diện với Hào và Mạnh. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Vừa làm cô vừa hỏi: "Hai đứa bay tới lâu chưa vậy?" Hào vừa tức giận vừa nói: "Tao tới mới được hơn 30 phút thôi à, ít đi mà." Dung cười trừ với Hào một cái rồi tỏ ý hối lỗi. Cô vừa định nói gì đó, chợt bị Mạnh cắt ngang: "Sao chó giết quen hả mày? Vừa mới tới mà mày dám nói là tới hơn 30 phút rồi. Mày định lừa ai hả? Anh phục vụ vừa quay đi, nước còn chưa mang ra. Điều vô lý đó, mày tưởng Dung tin hay sao chứ?" Dung nghe Mạnh nói như thế thì chợt xấu hổ đỏ mặt. Mạnh không nhắc là không chừng cô đã bị Hào lừa rồi. Nghĩ thế Dung hậm hực, dùng chân đạp mạnh vào chân của Hào một cái. Hào do bất ngờ cảm thấy đau nên đã la úi lên một tiếng. Mạnh hả hê nhìn thằng bạn nói một câu như vô tình. Vừa lắm con, bỏ cái thói xạo chó đi chưa, hả? Không chờ cho Hào kịp chu chéo lên, thì ngay lúc đó anh phục vụ liền mang nước ra. Hào thấy có người lạ ở đây, không có tiện phát cấu, nên cậu chỉ trừng mắt nhìn Mạnh một cái tỏ ra là uy hiếp. Mạnh nhìn thấy ánh mắt đó thì chỉ cười một cái khiêu khích. Hào bất mãn cầm ly nước lên uống mạnh liên tục vài ngụm cho hạ hỏa. Dung nhìn Mạnh và Hào mắt lớn, trừng mắt nhỏ thì chỉ cười cười chứ không có xen vào can ngăn. Cô biết hai đứa này chỉ vờ cãi nhau cho bầu không khí rơm rã thế thôi, chứ hai đứa nó thân với nhau còn hơn là anh em nữa. Chưa từng cãi nhau lần nào, Hào chợt quay sang hỏi Dung. Này, mày hẹn tao ra đây có việc gì không vậy? Dung chỉ tay vào hai quầng thâm dưới mắt của mình mà nói. Mấy bữa nay tao thức trắng mấy đêm để mà nuôi bà nội bị bệnh ở trong bệnh viện. Mắt tao giờ thành vậy luôn rồi đây này mày. Nay hẹn mày ra nói chuyện cho khuây khỏa. Với cả giờ tao rảnh quá, chẳng biết làm gì ấy mà. Hào thấy Mạnh cứ nhìn chăm chăm vào mặt của Dung, thì cậu liền đạp chân của Mạnh một cái. Ở dưới gầm bàn, cậu nói. Mày làm cái gì mà nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta vậy? Bộ mày mê đó hả? Mạnh ngượng ngùng thu ánh mắt về. Cậu quay sang trừng mắt với Hào một cái. Rồi cậu quay lại nói với Dung. Dung này, tao nói cái này mày đừng có mà sốc quá đấy nhá. Dung nhìn Mạnh một cái, trong lòng chợt hiện lên một cảm giác bất an. Cô biết cậu bạn trước mặt của mình có những khả năng siêu phàm, nên khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc đó, cô không khỏi ở trong lòng có chút bất an. Dung hít một hơi thật sâu để mà bình tĩnh cái nỗi lòng. Cô nói, mày có gì thì cứ nói đi. Mạnh hơi do dự một lúc rồi cậu mới nói. Hồi nãy tao nhìn thấy bà mày đứng ở ngoài cửa nhìn mày thật lâu, rồi vẫy tay chào mày ấy. Chỉ e là... Mạnh chỉ nói đến đó thì im lặng, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho Dung cảm thấy bàng hoàng, hoang mang. Ngay lúc Dung định nói gì thêm thì bất chợt có điện thoại của cô vang lên. Không hiểu tại sao, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, trong lòng của cô lại hiện lên cái cảm giác sợ sệt. Cô sợ đầu dây bên kia sẽ xác nhận là những gì Mạnh vừa nói là thật. Sợ người bà của mình yêu thương bấy lâu nay đã rời mình đi mãi mãi. Hào thấy Dung cứ ngồi thừ ra đó, nên cậu đã liền giục. Ê, mày nghe điện thoại đi chứ Dung, làm gì mà cứ ngồi thừ ra như vậy chứ? Dung nghe Hào nói như thế thì liền lấy lại tinh thần. Cô run rẩy đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nghe. Vừa ấn trả lời thì đầu dây bên kia đã vang lên cái giọng mẹ cô kêu khóc. Bà nội con, bà ấy đột nhiên yếu hẳn rồi qua đời con ạ. Con đang ở đâu? Mau về đi con. Dung nghe mẹ mình nói như thế thì gương mặt đã có phần trắng bệch ra, nay lại càng trắng hơn, cứ như máu cả người của cô đã bị ai đó rút khô đi rồi vậy. Dung cứ ngồi đó mà đưa hai mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, cảm tưởng như cô có thể ngất đi bất cứ khi nào. Ly cam vắt trên bàn vẫn chưa được đụng vào, đá bây giờ cũng đã tan sạch cả. Thấy Dung nghe điện thoại xong lại tiếp tục ngồi đó ngẩn người, Hào liền hỏi, có chuyện gì đấy hả Dung? Mày có ổn không vậy? Dung như người mới tỉnh hồn sau tiếng gọi của Hào. Nước mắt từ hai khóe mắt của cô đã chảy ra không ngừng. Hào thấy vậy thì hốt hoảng định nói gì đó. Mạnh chợt đứng dậy nhìn Hào mà nói. Mày chạy xe của Dung đi. Tao chở nó tới bệnh viện. Bà nó mất rồi. Nói đoạn, Mạnh kéo tay của Dung đi ra xe. Hào cũng vội vã chạy theo phía sau. Ra đến bên ngoài xe, Dung đưa cho Hào cái chìa khóa xe của mình. Rồi cô ngồi lên phía sau xe của Mạnh, chờ cho Dung đã ngồi đàng hoàng ở phía sau mình rồi. Mạnh mới để máy phóng xe đi. Hào cũng lật đật tra chìa khóa vào rồi để máy phóng theo phía sau. Mạnh chạy nhanh đến mức gió thổi tóc của Dung bay loạn xạ lên. Dung ngồi ở phía sau Mạnh, lâu lâu cứ đưa tay lên lau nước mắt. Sau 20 phút đi đường thì cũng đã đến trước cửa của bệnh viện. Hào chạy đi gửi xe rồi cậu quay lại đưa chìa khóa cho Dung. Dung đưa tay nhận lấy, rồi chạy như bay vào trong bệnh viện, quên luôn cả việc cảm ơn hai thằng bạn của mình. Hào nhìn nhanh sang Mạnh, cậu hỏi, bây giờ thì làm sao đây? Có đi theo con Dung hay không mày? Mạnh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Dung, trong mắt hiện lên cái sự thương xót. Nghe Hào hỏi thế, thì cậu liền đáp, đi theo làm gì? Tao với mày cũng có giúp ích gì được đâu cơ chứ. Thôi, chờ cho bà nó được về nhà rồi thì tao với mày đến viếng sau. Hào thở dài ngồi trên xe, cậu đưa tay nhận lấy mũ bảo hiểm mà Mạnh đưa rồi đội lên đầu. Mạnh để máy trước khi chạy, cậu hỏi: "Bây giờ đi đâu? Hay tao với mày về nhà ngủ?" Hào nhìn đồng hồ một cái rồi đáp: "Giờ mới có hơn 4 giờ chiều, còn sớm mà. Hay tao với mày đi siêu thị mua mì gói với snack đi." Mạnh nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai nhanh chóng đi đến siêu thị gần đó, mua những thứ cần thiết. Xong xuôi, cũng đã gần 6 giờ tối. Mạnh và Hào chọn một quán hủ tiếu gần đó để vào ăn. Ăn xong thì cũng đã 7 giờ. Hào xoa xoa bụng một cái rồi nói: "Thôi đi về thôi mày ơi. Về để tao còn nghỉ ngơi, mai còn đi học nữa. Mai tao có tiết, còn mày có không hả Mạnh?" Tuy Mạnh và Hào học chung một trường nhưng lại khác ngành, nên lịch học cũng không thể nào giống nhau được. Mạnh vừa lấy khăn giấy lau miệng, cậu vừa trả lời Hào: "Mai tao không có tiết, mày tự mà chạy xe của mày đi học nhá." Hào nghe thế thì thở dài chán nản. Cậu vốn lười chạy xe, với cả đường ở trên này đông xe mà tay lái của cậu thì yếu, nên khi đi đâu cậu cũng toàn nhờ Mạnh chở đi giùm. Hào đứng lên trả tiền cho ông chủ quán rồi lên xe cùng Mạnh đi về nhà. Vừa dẫn xe vào bên trong chuẩn bị đi lên lầu, ông Hùng chợt từ dưới bếp đi lên, nhìn Mạnh và Hào một cái, ông nói: "Hai đứa mới đi về đấy à, xuống ăn cơm với chú này." Hào nhẹ cười với ông Hùng một cái, rồi cậu nói: "Dạ, thôi chú ăn đi ạ, bọn con cũng vừa ăn xong ấy, giờ vẫn còn no căng cả bụng chú ạ." Nói xong, cậu còn đưa tay xuống xoa bụng một cái như để phụ họa. Ông Hùng thấy thế nhưng vẫn kiên trì nói: "Xuống ăn cùng chú cho vui, ăn một chén thôi cũng được." Hào đưa mắt nhìn sang Mạnh một cái. Mạnh thấy Hào nhìn mình nên cậu cũng khẽ gật đầu. Hào thấy Mạnh đồng ý rồi, cậu quay sang nói với ông Hùng: Dạ vậy cũng được ạ." Hào vừa nói xong, ông Hùng liền quay người đi trước. Hào và Mạnh đi theo phía sau. Xuống đến phòng bếp, Hào và Mạnh có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chị Kim đang ngồi ở trong bàn ăn, dường như đang ăn cơm với ông Hùng. Mạnh khẽ dùng khuỷu tay va vào người Hào một cái. Hào khó hiểu đưa mắt nhìn sang Mạnh, bắt gặp ánh mắt tràn đầy thâm ý của thằng bạn. Cậu cười cười tỏ ý mình cũng đã hiểu ra. Mạnh và Hào ngồi xuống ăn qua loa một chén rồi đi lên. Trong suốt bữa ăn, chị Kim không có nói một tiếng nào cả. Chỉ có ông Hùng là liên tục bắt chuyện với cả hai. Ăn xong, cả hai đứng lên chào ông Hùng rồi đi nhanh lên trên phòng. Lên đến phòng, cả hai liền nằm bật ra nệm mà đưa tay lên xoa xoa bụng. Hào thở một hơi rồi nói: "Ôi, nọ quá, tao muốn thở mà không thở nổi luôn đây này." Mạnh vừa ngáp vừa vươn vai một cái, cậu nói: Thôi tao đi tắm trước đây, xong rồi còn đi ngủ nữa. Nay ngủ sớm thôi, cả ngày nay dọn nhà với toàn ở ngoài đường không à, giờ tao mệt quá rồi." Hào lim dim đôi mắt, cậu khẽ ừ một tiếng ở trong cổ họng với Mạnh. Mạnh đứng dậy, đạp cho Hào một cái, rồi cậu đi lại ba lô của mình, lấy ở trong đó ra bộ quần áo, rồi cậu đi nhanh vào phòng tắm. Dòng nước mắt lạnh chảy ra từ vòi sen, gột đi hết những cái bụi bặm bám trên người, và cũng dường như là gột đi hết cái sự mệt mỏi của toàn thân. Mạnh cứ đứng ngâm mình ở trong dòng nước, miệng thì khẽ ngân nga những cái giai điệu quen thuộc. Tắm tận 15 phút sau thì cậu mới chịu đi ra. Bước vào phòng, thấy Hào đã ngủ rồi nên cậu liền gọi: "Hào, Hào, dậy đi tắm đi mày. Tắm rửa rồi hãy ngủ chứ. Mày định để cả người bẩn thỉu như thế rồi đi ngủ luôn hay sao chứ?" Đáp lại câu hỏi của Mạnh là tiếng gáy đều đều. Hào cứ nằm yên bất động, ngủ say như chết vậy. Cảm tưởng như có một quả bom nguyên tử nổ, cậu cũng không thể hay biết gì được nữa. Thấy Hào ngủ ngon quá, Mạnh không đành lòng đánh thức cậu dậy. Mạnh cười khổ lắc lắc đầu, rồi cậu đi lại bên cạnh Hào mà nằm xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Nằm được một lúc thì Mạnh cũng dần dần chìm vào trong giấc ngủ say. Không gian chỉ còn lại tiếng thở và tiếng gáy đều đều vang lên mãi trong màn đêm. Hào đang ngủ thì cậu chợt bị một cơn gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ đang mở kia, làm cho bừng tỉnh. Cậu trở mình mở mắt ra nhìn quanh một cái, rồi kéo chăn lên đắp qua khỏi cổ và nhắm mắt, cố du bản thân mình chìm vào trong giấc ngủ còn đang dang dở. Chợt cả người của cậu cứng đờ như vừa gặp một thứ gì đó kinh khủng lắm. Cả người của cậu cứ rung lên từng cơn, răng thì cứ va đập vào nhau cầm cập. Hào nhớ lại khi cậu vừa mở mắt ra, cậu có trông thấy một bóng người đang đứng ở bên góc tường bên trái. Do tối quá không có nhìn rõ mặt nên cậu cứ tưởng đó là Mạnh. Tuy trong lòng có không hiểu tại sao nửa đêm rồi mà Mạnh vẫn chưa chịu ngủ, nhưng do quá mệt nên cậu cũng mặc kệ mà đưa lưng lại với thằng bạn tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng khi cậu đã quay sang bên cạnh thì cậu lại thấy Mạnh đang đưa mặt về hướng của mình. Cậu ta vẫn còn đang say sưa ngủ, Mạnh vẫn còn đang ngủ. Vậy bóng người mà Hào vừa trông thấy là ai cơ chứ? Từ từ bắt đầu có những tiếng khóc phát ra ở phía góc tường sau lưng. Cả người của Hào run lên một cái khi nghe thấy có tiếng khóc đó. Cậu vội vã kéo chăn trùm kín qua khỏi đầu mà co ro nằm trong đó. Tiếng khóc ngày một lớn hơn. Hào nghe ra tiếng khóc nức nở đó tràn ngập cái sự thê lương, đau đớn, không cam lòng và đầy sự tuyệt vọng. Mồ hôi của Hào cứ túa ra như tắm, ướt đẫm cả một phần áo sau lưng. Tiếng khóc bỗng chợt im bặt đi, không gian lại trở nên yên tĩnh như vốn dĩ của nó. Ngay lúc Hào vừa định thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, thì bất thình lình có một tiếng hát vang lên, phá tan cái màn đêm vốn đã trở về yên tĩnh. Người từng hứa yêu tôi, nhưng lại giết hại chôn tôi nơi này. Chẳng mang đến xác thân này, đang mang cốt nhục trong đây của người. Hào nghe thấy tiếng hát lạnh lạnh đó thì lông tơ cả người như muốn dựng đứng hết cả lên. Người phụ nữ ấy vừa hát xong thì chợt có tiếng khóc của một đứa bé vang lên. Tiếng khóc ấy chói tai vô cùng, khiến cho Hào vô thức mà đưa tay lên bịt lấy hai lỗ tai lại, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Bỗng có một cơn gió thổi qua, kéo chiếc chăn trên người của Hào xuống. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì không hiểu từ đâu có một đứa bé còn đỏ hỏn, không mặc gì cả, mà phóng nhanh ngồi lên trên người của cậu. Hào kinh hoàng không nói được gì mà chỉ ú ớ lên mấy tiếng vô nghĩa. Mặt của cậu bây giờ tái xanh tái mét như không còn lấy có một chút máu nào cả. Hào thử cử động người để vùng tránh thoát khỏi con quỷ nhi ấy, nhưng cả người của cậu như đã bị ai đó giữ chặt vậy, không thể cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Đứa bé ấy nhìn thẳng vào mắt của Hào, cậu suýt ngất lịm đi khi trông thấy gương mặt của quỷ nhi ấy. Không phải vì nó có máu me hay hốc mắt trống rỗng như bao phim kinh dị mà cậu đã từng xem, mà nó là một gương mặt quái dị vô cùng. Nơi đáng lẽ là mắt mũi miệng thì lại không có gì cả, trống trơn và phẳng lì. Mắt của Hào bắt đầu hoa lên, hai tay thì ù ù, không còn nghe rõ gì được nữa. Cả tiếng khóc thì vẫn còn tiếp diễn, hòa với tiếng khóc thê lương, tuyệt vọng của người phụ nữ kia. Cả hai kết hợp tạo thành một bài đồng ca như phát ra từ địa ngục vậy. Bất chợt, Hào cảm thấy người của mình như được ai đó lay lay rất mạnh. Cậu bật ngồi dậy, choàng mở mắt ra. Hào thở phào khi nhận ra những gì mà mình vừa trải qua khi nãy chỉ là một cơn ác mộng. Mạnh vỗ vỗ lấy lưng của Hào như trấn an. Cậu đưa cho Hào một cốc nước. Cậu nói, mày vừa nằm mơ thấy ác mộng đúng không? Hào nhận lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch, đầu khẽ gật gật với Mạnh. Mạnh thấy vậy thì nói tiếp. Khi nãy tao đang ngủ, tao chợt nghe thấy mày cứ ú ớ mãi. Mở mắt ra thì nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của mày như đang mơ thấy điều gì đó kinh khủng khiếp lắm, nên tao mới đánh thức mày dậy. Mà mày nằm mơ thấy gì thế? Mau kể lại cho tao nghe xem nào. Hào uống xong cốc nước mà Mạnh đưa, thấy cổ họng vẫn còn khô đắng, nên cậu liền đứng lên đi rót thêm một cốc nước nữa. Nghe Mạnh hỏi như vậy, Hào chờ cho đến khi ngồi xuống lại bên cạnh của Mạnh rồi mới trả lời. Gương mặt vẫn còn hiện lên cái vẻ khiếp đảm. Khi nãy tao nằm mơ, thấy một người phụ nữ và một đứa bé còn đỏ hỏn. Tao cũng không rõ hai người đó là ma hay quỷ nữa. Người phụ nữ thì tao không có thấy rõ mặt, còn đứa bé thì nó chả có mắt mũi miệng gì cả. Mặt của nó trống trơn luôn mày ạ. Nói đến đó, Hào nuốt ực một ngụm nước bọt, cả người thì khẽ run lên một cái. Mạnh vỗ vai của Hào một cái, ý bảo là hãy kể tiếp đi. Hào hít sâu một hơi nữa để trấn an bản thân, rồi mới lại nói tiếp. Hai người đó cứ khóc mãi, còn người phụ nữ thì cứ hát cái nhạc gì mà bạc tình phụ nghĩa, giết tao vùi xác cái gì gì đó, đại loại là như vậy. Tao cũng không nhớ rõ được đâu. Ui, nói chung là kinh khủng lắm mày ạ. Mạnh nghe Hào kể xong thì hai chân tay chợt cau lại như muốn dính chặt vào nhau. gương mặt thì đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau thì Mạnh chợt nói: "Đó là hai vong quỷ đó mày ạ. Nhưng có vẻ như nó không muốn hại tao với mày, nên mày đừng có lo lắng quá. À, mà cái sợi chỉ đỏ tao đeo cho mày hồi trưa đâu rồi nhỉ? Mày có còn đeo nó không vậy?" Hào vội đưa tay lên sờ lấy cổ của mình một cái, rồi cậu cười gượng gạo nói: "Ấy chết, khi chiều tao mới cởi ra mà quên đeo vào lại rồi. Thôi, để tao đi lấy đeo vào." Nói rồi, Hào chợt đứng người dậy, Mạnh kéo tay thằng bạn mà nói: "Thôi, nằm xuống ngủ lại đi, mai rồi đeo lại cũng được. Ly nước khi nãy là ly nước phép, tao pha với bùa cho mày uống đấy. Từ giờ cho đến sáng, tao chắc chắn là mày không bị ma quỷ quấy nhiễu nữa đâu." Hào nghe Mạnh nói như vậy thì cậu liền yên tâm mà nằm lại xuống ngủ tiếp. Chỉ có điều là lần này, cậu nằm sát vào người của Mạnh để tìm kiếm cái cảm giác an toàn từ phía thằng bạn thân lâu năm. Mạnh chờ cho Hào ngủ say, rồi cậu mới nhẹ nhàng ngồi dậy mà đi ra ban công hút thuốc. Những câu hỏi về hai con quỷ khi nãy cứ quẩn quanh ở trong đầu của cậu như không có lối thoát. Nhưng cậu biết chắc được một điều rằng, dường như hai con quỷ ấy không có ý định làm hại đến cậu và Hào. Nhưng không có muốn làm hại như vậy thì chúng nó hiện ra cho là Hào thấy là có mục đích gì cơ chứ. Còn nơi cư ngụ của bọn chúng nữa, Mạnh không tài nào có cảm giác được. Cứ như ở trong nhà này không có con quỷ nào cả. Mọi thứ mà cậu và Hào trải qua đều là ảo giác. Điếu thuốc trên tay của Mạnh nhanh chóng tàn đi. Cậu lắc lắc đầu xua đi những cái suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu và quay người bước lại vào trong phòng. Mạnh chợt khựng người lại khi trông thấy có một cái bóng đen ở phía góc tường bên trái. Mạnh vội chớp mắt lại một cái để nhìn cho rõ thì bóng đen ấy chợt biến mất đi, không để lại một chút tung tích nào cho cậu lần theo. Mạnh ngưng trọng nhìn chăm chăm vào góc tường bên trái ấy. Khi nãy cậu còn hơi hoài nghi về những gì mà Hào trông thấy và mình suy đoán, nhưng bây giờ thì đã tận mắt nhìn thấy con quỷ đó rồi. Cậu chắc chắn 100% là nhà này có quỷ. Cứ đứng nhìn chăm chăm vào cái bức tường ấy hơn 5 phút, vẫn không có gì xuất hiện nữa. Mạnh thở dài một cái, rồi đi lại nằm xuống bên cạnh Hào mà nhắm mắt và cố du mình vào trong giấc ngủ sâu. Đến sáng ngày hôm sau, khi đang còn chìm trong giấc mộng đẹp, Hào và Mạnh đã bị tiếng chuông báo thức của Hào làm cho bừng tỉnh. Mạnh đưa chân đạp một cái, cậu nói với cái giọng lè nhè: "Ê thằng chó, dậy đi học kìa mày." Hào mơ mơ màng màng đưa tay cua cua tìm cái điện thoại và tắt nó đi. Sau khi đã tắt báo thức xong, Hào lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Mạnh thấy thế thì lại đạp cho thằng bạn thân thêm một cái nữa: "Ê, mày định cúp học nữa hay sao chứ? Dậy đi, trễ bây giờ." Hào chỉ ậm ừ vài tiếng vô nghĩa với Mạnh, rồi cậu lại tiếp tục ngáy đều đều. Mạnh bất lực nhìn thằng bạn một cái, rồi cậu mặc kệ cho nó mà vùi mặt vào trong chăn, tiếp tục giấc ngủ của mình. Mặt trời dần dần đã cao qua đỉnh đầu, chiếu những tia nắng nóng nực qua cái cửa sổ đang mở xuống người của Hào và Mạnh. Cả hai bị sức nóng từ mặt trời kéo ra khỏi giấc mộng đẹp. Hào lem bem gì đó, rồi lại đóng cái cửa sổ lại. Mạnh đưa đôi mắt lờ đờ nhìn theo. Cậu nói: "Dậy luôn đi mày, trễ rồi kìa. Dậy đi tìm cái gì đó ăn, rồi qua nhà con Dung để viếng bà đó nữa." Hào đóng cửa sổ xong, nghe Mạnh nói thế thì cậu liền hỏi lại: "Bây giờ là mấy giờ rồi hả mày?" Mạnh nhìn xuống cái đồng hồ đang đeo ở trên tay một cái rồi mới đáp: "Bây giờ mới là 11 giờ hơn thôi. Mày coi đi đánh răng rửa mặt đi, để tao xếp chăn lại giùm cho." Hào cứng ngắc, gật đầu nói với Mạnh, tỏ ý là mình đã nghe. Vừa đi ra khỏi phòng, cậu vừa đưa tay lên đấm đấm vài cái phía sau gáy để cho cổ hết cái cảm giác cứng đờ. Nhà vệ sinh và nhà tắm ở đây là một, vì vậy mà nó khá nhỏ. Cả hai người cùng chui vào một lượt thì hơi chật chội. Hào nhanh chóng đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất. Cậu vẫn chưa thể quên được những gì mà mình đã chứng kiến trong đây hồi hôm qua. Càng nghĩ, sống lưng của cậu bất giác thấy lạnh lạnh. Hào khẽ rùng mình một cái, những cảnh tượng máu me hôm qua cứ tua đi tua lại trong đầu của cậu. Hào nhìn chăm chăm vào cái vòi nước, sợ nó một lần nữa sẽ chảy ra máu đỏ tươi. Đánh răng xong xuôi, Hào chạy như bay ra khỏi phòng tắm. Mạnh thấy Hào chạy như một cơn gió ùa vào phòng thì cậu liền hỏi: "Mày làm cái gì mà chạy như gặp quỷ thế kia hả?" Hào cười cười xấu hổ rồi đáp: "Tao sợ, tao vẫn còn ám ảnh cái vụ vòi sen chảy máu đỏ hòn ngày hôm qua ấy. Đứng đánh răng nhớ lại mà tao còn cảm thấy lạnh cả người mẹ. Mạnh xì lên một tiếng, rồi cậu bỏ đi ra khỏi phòng mà bước nhanh vào phòng tắm. Còn lại một mình ở trong phòng, Hào nhanh chóng lấy bộ quần áo có phần lịch sự ra thay. Cậu vừa mặc quần áo chỉnh tề xong thì cũng là vừa hay Mạnh bước vào. Mạnh nhìn vào Hào từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi cậu chợt khen. Mày chịu khó ăn mặc đàng hoàng, cũng trông bảnh tồn lắm đấy chứ. Hào cười cười với câu nói đó của Mạnh. Mạnh cũng không có nói gì thêm mà nhanh chân đi lại ba lô của mình. Mạnh không có chút ngại ngùng mà tự nhiên thay quần áo ở trong đó. Không quan tâm là Hào còn đứng ở trong đó. Hào biết ý mà đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Một lúc sau tiến lại vỗ vai và sau gáy của Hào một cái. Xong chưa? Đi thôi mày. Hào quay mặt lại. Cậu có phần hơi ngạc nhiên khi thấy Mạnh trông bộ dạng này. Áo sơ mi đen bó sát người, làm lộ rõ những đường nét lực lưỡng trên cơ thể của cậu thanh niên tràn đầy sức sống. Kết hợp với gương mặt hình vuông, góc cạnh và nụ cười tươi ở trên môi, Mạnh bây giờ quả thực là đã hóa thân thành một chàng soái ca mất rồi. Mạnh hô hô tay, qua lại trước mặt của Hào. Cậu hỏi, này, này, làm gì mà mày nhìn tao dữ vậy? Bộ lần đầu gặp người đẹp trai như tao à? Hào liếc mắt ngao ngán nhìn Mạnh một cái. Cậu vô cùng bất lực về cái tính tự luyến của thằng bạn. Mạnh nhìn thấy ánh mắt đó của Hào thì cậu liền tiến thêm một bước, dùng tay kẹp lấy cổ của Hào. Hào vì đau mà la lên oai oái. Ôi, thằng chó này, thả tao ra. Đi thôi, trễ rồi đây này. Mạnh nghe thế thế thì mới chịu buông ra, mặt vênh lên cảnh báo. Này nhá, lần sau mày mà còn thái độ nữa thì mày chết với tao. Hào cười cười một cái, cậu nói. Mày xấu như chó, tao mà thèm thái độ gì cơ chứ. Nói rồi cậu ta cười lên ha hả, chạy như gió xuống dưới cầu thang. Mạnh rượt theo phía sau mà chửi đầu. Thằng chó, lát mày tự chạy xe đi nhá, đừng có mong mà tao chở. Tuy nói là như vậy, nhưng rốt cuộc Mạnh vẫn chở Hào đi. Cả hai chọn một quán phở bên lề đường mà tấp vào ăn. Ăn uống xong xuôi, Mạnh dồ ga chạy một mạch sang bên nhà của Dung. Hào giật bắn cả mình, đưa tay lên bám chặt lấy vai của thằng bạn. Cậu gào lớn để mà át tiếng gió. Chạy chậm chậm thôi mày, công an bắt bây giờ. Công an mà bắt là tao không có tiền trả đâu đấy. Mạnh dường như không nghe Hào nói gì cả. Cậu vẫn không thèm hạ tốc độ xuống. Cả con đường chỉ còn lại tiếng gào của Hào và tiếng cười của Mạnh thỉnh thoảng vang lên mà thôi. Sau 15 phút phóng xe như bay, cuối cùng Hào và Mạnh cũng đã đến được trước cửa nhà của Dung. Từ trong nhà nhìn ra, ngó thấy hai thằng bạn, Dung liền chạy ra dẫn cả hai vào. Không khí nhà Dung bao trùm một cái vẻ tang thương và đầy u ám. Gương mặt của ai ai cũng hiện lên cái sự đau buồn, xót xa. Hào và Mạnh đi theo phía sau, nhìn thấy bóng lưng có phần liêu siêu của Dung thì không nén được một tiếng thở dài. Vào đến trước linh cữu của bà nội Dung, Hào và Mạnh mỗi người thay nhau thắp cho bà cụ một nén nhang. Rồi Hào, đại diện cho cả hai, đặt lên cái dĩa một bao thư. Cậu xá một cái, rồi quay người cùng Dung và Mạnh rời đi. Ra ngoài bàn ngồi xuống uống vài cốc nước, Hào lên tiếng an ủi cô bạn. Thôi, mày đừng có buồn nữa, sống chết có số cả rồi. Mạnh ngồi cạnh không nói gì, cậu đưa đôi mắt láo liên nhìn xung quanh như đề phòng một thứ gì đó. Dung nghe Hào nói như vậy thì cô chỉ cười gượng một cái, chứ không có nói thêm điều gì. Hào đưa tay cầm cốc nước lên, hớp một ngụm, ánh mắt khẽ liếc sang Mạnh, cậu khó hiểu hỏi. Mày tìm ai mà cứ mắt liếc lia lịa thế à mày? Dung nghe Hào nói như thế thì cô cũng vội đưa mắt nhìn sang. Mạnh cụp mi nhìn xuống hai lòng bàn tay của mình, rồi cậu mới trả lời của Hào. Trong cái giọng nói không có giấu được sự lo âu. Tao không hiểu sao âm khí ở đây nặng quá mày ạ. À. Càng ngày càng trở nên dày và đặc luôn đấy. Tao chỉ sợ là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà thôi. Hào nghe thấy thế thì liền phì cười. Ôi giời, cái thằng này. Đi đám ma mà bảo âm khí dày đặc. Âm khí ở đây không dày đặc. Thế chẳng nhẽ nhà mình dày đặc hay sao hả thằng Hâm này? Mạnh vừa định đáp lời rằng âm khí ở nhà trọ của mình không phải là dày đặc nữa, mà nó sắp che phủ cả ngôi nhà luôn rồi. Nhưng nghĩ lại cậu không nói cho Hào biết, mà chỉ chọn cách im lặng mà thôi. Cậu biết tính của thằng bạn của mình vốn nhát như thỏ đế. Nếu nó mà nghe câu nói đó, thì chỉ có nước là nó không chần chừ gì mà bỏ hẳn cọc tiền và tiền nhà rồi dọn đi chỗ khác thuê phòng trọ mới ở luôn. Mạnh lắc lắc đầu cười khổ. Ngay lúc cậu chuẩn bị nói điều gì đó thì đột ngột có một tia sét nổ đùng một cái. Hào và Dung cùng nhau la lên một tiếng kinh hồn bạt vía. Mạnh thì chợt đứng phắt dậy. Bầu trời nhanh chóng bị một đám mây đen siêu to, khổng lồ vắt ngang qua. Không có một tia nắng nào có thể chiếu xuyên qua đám mây đen ấy cả. Đột ngột mất đi nguồn sáng là mặt trời, cả không gian bỗng chìm trong u ám. Bây giờ chỉ mới hơn 3 giờ chiều mà cứ như 7-8 giờ tối rồi vậy. Lại một lần nữa, có một tia sét khác vang lên, soi rõ một bóng người có vẻ đã già, đứng yên bất động ở một góc sân. Sau tiếng sét thứ hai thì điện ở trong nhà cũng đã bị mất. Không gian vốn đã u tối, nay lại càng tối hơn. Hào cứng đờ người khi nhìn thấy bóng người đó. Dung thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Duy chỉ có Mạnh là trên gương mặt không có một chút sợ hãi nào cả. Thay vào đó là cái sự ngưng trọng. Hào lắp bắp nói. Cái đó là cái gì vậy? Sao chân của nó không chạm đất thế kia hả? Dung thì run rẩy đáp lời. Tao trông thấy bóng người ấy quen lắm mày ạ. Hình như đó là bà nội của tao ấy. Mạnh thì chợt trầm giọng. Không phải, đó không phải là bà của mày đâu. Đó là một vong hồn vất vưởng đó. Nó giả vờ biến hóa thành bà nội của mày để dụ dỗ người trong gia đình của mày rước nó vào trong nhà cung phụng nhang khói đấy. Để nó sớm ngày đi đầu thai và tìm nơi dung thân đấy mà. Dung hướng đôi mắt có phần sưng đỏ sang phía của Mạnh, cau mày lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại nói tiếp. Thôi, tao với mày đi vào trong đi, xem tình hình như thế nào để còn liệu mà tính toán nữa. Nói rồi, Mạnh quay người đi nhanh vào trong nhà của Dung. Dung cũng vội vã đi theo sau lưng của Mạnh. Hào khẽ dùng mình một cái, rồi cũng nhanh chân đuổi theo cả hai. Vào đến bên trong, Dung không thấy bà Chi, mẹ của cô đâu. Cô liền lo lắng quay sang hỏi bố. Bố ơi, mẹ đâu rồi hả bố? Ông Hưng trả lời, mà không quay lại nhìn đứa con gái của mình lấy một cái. Bà ấy đi lấy nến rồi. Ông Hưng vừa nói xong, thì bà Chi liền từ nhà sau đi lên. Trên tay cầm theo một túi nến và một cái đèn pin cầm tay. Bà Chi nhanh chóng thắp nến lên. Cả gian nhà rất nhanh đã có ánh sáng trở lại. Tuy không sáng như ánh sáng mặt trời và đèn điện, nhưng nó cũng đã đủ khiến cho mọi người có thể nhìn thấy mặt của đối phương. Gió từ bên ngoài thổi vào cửa sổ đang mở, làm cho những ngọn nến cứ chập chờn, khi nhỏ, khi to. Cứ như thể nó bị dập tắt ngay bất cứ lúc nào vậy. Bà Chi nhanh chân tiến tới cái cửa sổ để đóng nó lại. Ông Hưng thì trông cái vẻ mặt dường như không khó chịu từ cái thời tiết nắng mưa thất thường này lắm. Ông cứ lèm bèm điều gì đó mãi. Bà Chi thì vừa đóng sầm cánh cửa sổ lại, thì từ đâu đó có một cơn gió nữa thổi mạnh tới, làm cho bà rùng mình một cái. Đúng lúc đó, nến ở trong nhà cũng đột ngột tắt ngúm đi. Ông Hưng cũng ngay lập tức mà phun mạnh ra một cái ngụm máu. Cả người thì lảo đảo như là sắp ngã. Cùng lúc đó, đột ngột có một tiếng mèo đã gào vang lên, xé tan cái bầu không khí yên tĩnh. Hào, Mạnh và Dung giật bắn người khi nghe thấy tiếng mèo gào ở đâu. Cả ba nhanh chóng đưa mắt nhìn sang nơi vừa phát ra âm thanh. Khi nhận ra đó là một con mèo đen với hai mắt xanh phát sáng, trong lòng Hào liền hiện lên cái cảm giác bất an. Ông Hưng yếu ớt nói, mau, bắt nó lại nhanh lên. Mạnh không nghĩ ngợi gì thêm mà lao người nhanh về phía con mèo ấy. Thấy Mạnh nhào tới, con mèo ấy nhanh nhẹn né sang một bên, tránh thoát cái cú vồ của Mạnh. Nhìn thấy con mèo ấy ngày một gần với cái quan tài, Mạnh hấp tấp nói với Dung và Hào. Cẩn thận, không được cho nó tới gần cái quan tài. Hai đứa bây, mau phụ ta bắt nó lại coi. Nó mà gần được quan tài là có chuyện không hay xảy ra đấy. Hào và Dung nghe thấy Mạnh nói như vậy thì mới nhớ ra rằng trong tang lễ không nên cho mèo đen đến gần xác chết. Không may nó mà nhảy qua xác chết thì có thể xảy ra cái hiện tượng quỷ nhập tràng. Nghĩ vậy, cả hai liền chặn đường con mèo ấy, không cho nó lại gần cái quan tài kia. Ngay khi cả ba sắp bắt được con mèo ấy rồi thì lại có chuyện không hay đã xảy ra. Thấy mình không thể trốn thoát, con mèo ấy đột ngột nổ tung rồi hóa thành một làn khói trắng. Làn khói ấy từ từ tụ lại, hiện ra trước mặt của mọi người là một bóng người của một bà lão. Trông bà lão ấy có vẻ như đã già lắm rồi. Hai mắt thì trũng sâu, mặt mày thì nhăn nhao hết cả lại. Mạnh nhanh chóng kéo Hào và Dung lùi lại phía sau. quan khách họ hàng của ông Hưng nhìn thấy cái cảnh tượng ấy thì cũng nháo nhào bỏ chạy ra ngoài sân. Vừa chạy vừa hô có ma không ngừng. Khi ra đến ngoài sân, tuy lúc nào cũng nháo nhào bỏ chạy là như vậy, nhưng cảm thấy giữa một khoảng cách có thể an toàn rồi, thì ai nấy cũng đưa mắt nhìn lại vào bên trong để mà hóng hớt. Hào nhìn thấy bóng người của bà lão ấy, thì cậu đã run rẩy cả người vì sợ hãi. Cậu lắp bắp hỏi, đó là cái gì vậy? Là ma hả Mạnh? Mạnh gật đầu, cậu thở dài bất lực vì sự ngây thơ của thằng bạn. Đến bây giờ rồi mà nó vẫn còn hỏi được cái câu hỏi vô tri như vậy nữa. Bà lão ấy sau khi hiện ra rồi thì nhìn Mạnh bằng cái đôi mắt hung ác, ý là trách cậu đã phá hỏng kế hoạch của bà. Chỉ một lát sau nữa thôi thì bà ấy có thể nhập hồn vào xác của bà nội Dung mà sống lại rồi. Vậy mà đã bị ba người trước mặt làm hư mất tất cả. Nghĩ vậy, bà lão ấy căm hận đưa mắt nhìn nhanh ba người. Hào bị ánh mắt của bà ấy làm cho sợ hãi mà đánh một cái rùng mình. Dung đứng cạnh cũng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Mạnh vội đưa tay vào trong túi lấy ra một lá bùa, đưa về phía hồn ma của bà lão ấy. Cả người của cậu vào tư thế phòng thủ, chuẩn bị cho mọi thứ sắp sửa xảy ra. Bà lão ấy hừ lạnh một cái, rồi bay nhanh về phía của Hào. Thay vì đánh với Mạnh một trận, bởi cậu mới là người đứng ra phá hư kế hoạch của mình đầu tiên. Nhưng không hiểu vì sao, trên người của Hào có một mùi hương gì đó vô cùng hấp dẫn. Nó khiến cho bà ta không tự chủ được mà muốn cắn cậu một cái, muốn uống sạch máu trong cơ thể của cậu. Dung nhìn thấy hồn ma của bà lão bay về phía của mình và Hào thì cô đã liền kinh hoàng gào lớn lên. Không, bà không được gần lại đây, mau cút ra chỗ khác ngay đi. Nói xong, Dung né người sang một bên để giữ lại khoảng cách với bà ta. Thấy Hào vẫn còn đứng thừ người ở đó, Dung liền lớn giọng nói. Hào, mày còn không mau tránh ra chỗ khác. Làm gì mà đứng như chơi trông ở đó vậy? Mau tránh ra, bà ấy sắp tới trước mặt của mày rồi kìa. Hào lấy lại tinh thần sau câu nói của Dung, nhìn thấy hồn ma của bà lão ấy đã đến trước mặt của mình rồi. Trên mặt của cậu hiện lên cái vẻ bối rối, hoang mang, chẳng biết nên làm như thế nào cả. Ngay lúc bà lão ấy đưa tay ra định bóp lấy cổ của Hào, thì đúng lúc đó, chợt có một lá bùa từ xa bay lại đánh thẳng vào người của bà ta. Lá bùa ấy sau khi tiếp xúc với hồn ma của bà lão ấy, thì chợt nổ tung ra, hóa thành một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa ấy bám trên người của bà ta mà không nhanh, không chậm, đốt cháy lấy. Bà lão ấy vì quá đau đớn mà kêu gào lên những cái tiếng thảm thiết, đến là thê lương. Ngọn lửa xanh ấy dần dần lan ra khắp người của hồn ma bà lão. Trong mắt của bà ta chợt hiện lên cái vẻ tàn nhẫn, rồi cả người bà ta toát ra một làn khói màu đen ngòm. Ngọn lửa xanh sau khi tiếp xúc với làn khói đen ấy, thì từ từ dần dần yếu dần, rồi bị dập tắt hoàn toàn. Sau khi đã dùng âm khí toàn thân để dập tắt ngọn lửa, bà lão ấy đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn sang Mạnh. Hào cũng vội lấy lại tinh thần. Cậu chạy nhanh về phía của thằng bạn thân. Nhìn thấy lá bùa khi nãy Mạnh cầm giờ đã biến mất. Hào hiểu được ngọn lửa khi nãy là do Mạnh vừa thi pháp cứu mình. Hào đưa đôi mắt cảm kích nhìn sang Mạnh. Mạnh thấy Hào đang nhìn mình thì cậu liền trừng mắt lại một cái. Hào gượng gạo gãi đầu rồi cười cười. Mạnh thu mắt nhìn sang phía hồn của bà lão. Cậu lấy trong túi ra toàn bộ số bùa mà mình hay mang theo người để phòng thân. Vừa vặn còn lại 8 lá, ứng với bát quái. Mạnh nghĩ ngợi một lúc rồi tung 8 lá bùa ấy vào không trung, miệng thì quát lớn. Âm dương lưỡng nghi, ngũ hành cho gọi, nghe ta hiệu lệnh, vây quỷ khốn ma, thái thượng tam thanh, cấp cấp như luật lệnh, âm dương ngũ hành trận, lên! Dứt lời, 8 lá bùa của Mạnh tung ra đột ngột bốc cháy. Chúng dùng tốc độ nhanh nhất có thể bay về phía hướng hồn của bà lão mà tạo thành một cái vòng tròn mà vây kín hồn ma của bà ta. Cả người của bà lão ấy dần dần mờ đi vì nhiệt độ của 8 ngọn lửa mà Mạnh đã vừa thi pháp làm ra. Nhưng có một điều kỳ lạ là chỉ có mỗi một mình hồn ma của bà lão là cảm nhận được nhiệt độ của 8 ngọn lửa ấy, còn tất cả những người đang có mặt ở đó thì không hề cảm nhận được điều gì hết. Biết mình đang gặp phải nguy hiểm, có thể là hồn phi phách tán bất cứ lúc nào, nhưng bản thân lại chẳng biết làm thế nào để trốn khỏi âm dương ngũ hành trận này. Đứng yên mãi cũng không phải là cách, bà lão ấy quyết định đánh cược thử một lần. Bà ta dùng toàn bộ âm khí còn sót lại bao bọc lấy 8 ngọn lửa màu vàng. Làn khói đen và 8 ngọn lửa ấy sau khi chạm vào nhau thì liền rơi vào thế giằng co, không ai làm gì được ai cả. Nhưng chỉ trong chốc lát, tám ngọn lửa ấy đã trở nên yếu dần, yếu dần. Bà lão ấy thấy vậy thì trong mắt đã hiện lên cái vẻ vui mừng. Chốc lát sau thì tám ngọn lửa trên tám lá bùa mà Mạnh đã dùng để thi triển âm dương ngũ hành trận cũng đã tắt ngúm mà bay lả tả xuống dưới đất, nằm yên một cách bất động. Tuy thoát khỏi nguy hiểm rồi, nhưng hồn ma của bà lão ấy vẫn không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Cơ thể của bà ta trở nên trong suốt so với khi nãy rất nhiều, cứ như có thể tan biến ngay bất cứ khi nào vậy. Bà lão ấy nhìn quanh một lượt rồi đột ngột hóa thành một làn khói trắng rồi bay đi. Mạnh tuy không muốn cho bà ta trốn thoát một cách dễ dàng như thế, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn được. Khi nãy cậu đã dùng toàn bộ pháp lực trong cơ thể của mình để mà bày trận rồi. Bây giờ trong người của cậu, đến một tia pháp lực cũng không còn sót lại. Lực bất tòng tâm, cậu chỉ biết nhìn theo cái làn khói trắng ấy mà cười khổ mà thôi. Ngay lúc này, bà lão ấy bay ra đến cửa rồi thì đột ngột ông Hưng lấy trong túi ra một lá bùa màu đỏ, ném mạnh nó về phía của bà ta. Lá bùa ấy bay đến phía trên của làn khói trắng thì dừng lại. Lá bùa ấy xoay tít một vòng rồi phát ra một chùm sáng đỏ chiếu mạnh xuống cơ thể của bà lão ấy. Nhận thấy cái mùi nguy hiểm, bà lão ấy tăng tốc độ lên. Nhưng không hiểu tại sao, khi bị chùm sáng màu đỏ ấy chiếu phải thì cả người của bà ta không thể nào cử động được nữa. Lá bùa đỏ ấy đã phát ra thành một chùm sáng đỏ nữa, lần này mạnh hơn khi nãy gấp 10 lần. Sau khi chùm sáng đỏ ấy biến mất đi, thì bóng dáng của hồn ma bà lão ấy cũng đã biến mất theo, để lại trên đất là một lá bùa màu đỏ. Ông Hưng sau khi thi triển pháp thuật thu hồn của bà lão ấy lại, thì cả người của ông ngã quỵ xuống dưới đất. Bà Chi và Dung thấy vậy thì cả hai liền chạy tới đỡ ông lên. Ông Hưng một tay chống xuống dưới đất làm cái điểm tựa để đứng dậy, tay còn lại thì xua xua, ý bảo mình không có bị làm sao đâu, mọi người đừng nên quá lo lắng. Mạnh và Hào cũng đi lại bên cạnh ông Hưng. Cả hai vẫn còn hơi kinh ngạc khi biết được ông Hưng cũng là một thầy pháp. Ông Hưng nhìn Mạnh một cái rồi ông nói: "Cảm ơn con đã ra sức giúp gia đình chú tránh khỏi cái rắc rối không đáng có đấy." Mạnh vội vàng đáp lời: "Dạ không có gì đâu ạ. Dù gì thì Dung cũng là bạn của con mà. Đó là những việc con nên làm mà thôi." Nghĩ nghĩ một lúc rồi cậu lại nói tiếp: "Mà con không ngờ chú đây cũng là một thầy pháp luôn đấy ạ. Mà dường như có vẻ rất cao tay nữa." Ông Hưng nghe Mạnh nói như thế thì chỉ mỉm cười một cái chứ không có nói gì thêm. Hào thấy ông Hưng có vẻ như không phủ nhận việc mình là một thầy pháp, nên cậu nhìn ông Hưng mà khó hiểu rồi hỏi: "Nếu chú là thầy pháp như vậy, sau khi nãy chú không cùng với bạn con hợp sức bắt hồn ma của bà lão ấy cho dễ à?" Như nhớ ra được một điều gì, cậu lại hỏi tiếp: "Với cả sau khi nãy, lúc nãy con mèo đen ấy xuất hiện, chú lại phun ra một ngụm máu như thế?" Ông Hưng nhìn Hào một cái, rồi ông mới trả lời cậu: "Khi nãy lúc ở trong nhà, chú đã biết là bên ngoài có một vong ma khá mạnh rồi. Chú liền dùng pháp lực để tạo trận pháp để mà bảo vệ xung quanh nhà, không cho nó lẹt vào được. Chú và nó cứ giằng co mãi như thế, cho đến khi một tiếng sét đã vang lên. Chú bị tiếng sét đó làm cho giật mình mà để lộ ra sơ hở. Vong ma đó chớp lấy cơ hội mà dùng hết sức phá đi cái trận pháp của chú. Do chưa kịp lấy lại được tinh thần, cho nên trận pháp của chú đã bị nó phá hủy đi. Chú bị trận pháp của mình cắn trả làm cho bị thương, nhưng vong ma đó cũng không có tốt hơn chú bao nhiêu. Tuy vậy chú lại không thể đủ sức để mà ngăn chặn nó được nữa. May mà nhờ có bạn của con Dung ra tay đấy, không thì mọi chuyện có lẽ là sẽ bết bát hơn nhiều cơ." Mạnh à lên một tiếng như hiểu ra được điều gì đó. Hào nghe thế vậy thì cũng nhìn sang thằng bạn. Chưa chờ cho cậu kịp hỏi gì thì Mạnh đã liền nói: "Thảo nào con thấy đạo hạnh của nó cao thế mà pháp lực chẳng còn bao nhiêu cả." Mạnh vừa nói xong thì cả phòng đột ngột sáng bừng trở lại. Dung và Hào thở nhẹ ra một hơi. Từ nãy đến giờ cứ lần mò trong bóng tối, cả hai cứ cảm thấy hơi gai gai người. Bà Chi nhìn sắc mặt của chồng một cái, trong mắt của bà đã hiện lên cái vẻ lo lắng. Bà nói: "Thôi, ông ở đây với con Dung và mấy đứa bạn của nó đi. Con điện lại rồi, tôi đi dẹp mấy cái cây nến đây, rồi sẵn xuống dưới bếp nấu cho ông nồi cháo để bồi bổ. Sắc mặt của ông trông kém lắm đấy." Ông Hưng đưa mắt nhìn vợ, ông xua xua tay định bảo với bà Chi là thôi, khỏi cần phải nấu. ông không có ăn đâu. Nhưng ông chưa kịp nói thì bà Chi đã liền cắt ngang. Từ hôm qua đến bây giờ, ông có ngủ miếng nào đâu cơ chứ. Ăn thì cũng ăn qua loa có một chút. Như vậy rồi thì lấy đâu ra sức để mà lo tang cho mẹ chứ hả? Nói xong, không có chờ ông Hưng đáp lại lời, bà Chi liền quay người đi nhanh một mạch xuống bếp. Ông Hưng cười khổ một cái, rồi ông mời Hào và Mạnh qua bàn ngồi xuống để mà uống với ông vài cốc trà. Chờ cho sau khi ngồi xuống đối diện với Hào và Mạnh rồi, ông Hưng mới lên tiếng. Chú thấy thằng Hào có gì đó rất lạ. Cả người của nó âm khí nhiều hơn là dương khí. Nếu một người bình thường mà lượng âm khí trên người nhiều như vậy thì sẽ tạo thành âm dương không có cân bằng, dẫn đến bệnh nặng đấy. Nhưng còn nó thì không, lạ thật. Con có biết thằng Hào bị làm sao không hả Mạnh? Mạnh đưa tay cầm lấy cốc trà lên uống một ngụm cho ấm giọng, rồi cậu mới trả lời. Nó từ bé đã như thế này rồi chú ạ. Do nó sinh ra vào ngày rằm tháng 7 ấy, nên âm khí trên người của nó nặng lắm, dễ dẫn ma quỷ đến nữa. Ông Hưng nghe thấy thế thì cau mày, nhưng nghĩ ngợi điều gì đó. Một lát sau, ông mới giãn hai chân mày ra, ông nói. À, thảo nào khi nãy vong ma đó cứ nhắm vào thằng Hào. Chỉ cần nó hút sạch âm khí trên người của thằng Hào thôi, thì nó có thể khôi phục được âm khí trong cơ thể rồi. Dung ngồi cạnh ông Hưng, nghe thấy thế thì chợt vừa cười, vừa nói. Như vậy là thằng Hào trong mắt bầy ma quỷ có khác gì là Đường Tăng trong Tây Du Ký đâu, có phải không ạ? Ông Hưng và Mạnh khẽ mỉm cười như khẳng định điều Dung vừa nói là đúng. Hào ngồi cạnh nghe thấy như vậy thì tay chân của cậu lạnh toát. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao cậu đi đến nơi nào cũng có thể gặp ma. May mà nhờ có Mạnh luôn ở bên cạnh, không thì cậu cũng không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến như thế nào nữa. Không chờ cho Hào nghĩ ngợi gì thêm, bà Chi đã mang cháo từ dưới bếp đi lên, đặt nồi cháo bốc khói nghi ngút xuống dưới bàn. Bà nói, ông với mấy đứa tranh thủ ăn đi cho nó nóng. Ông Hưng gật đầu với vợ một cái, rồi cùng Dung, Hào và Mạnh bắt đầu ăn. Rất nhanh chóng mà nồi cháo bà Chi mang lên đã thấy đáy. Ăn xong, Hào và Mạnh đứng dậy. Hào nhìn ông Hưng và bà Chi một cái rồi nói, thôi, còn với Mạnh về trước nha chú, mai còn lại qua tiếp ạ. Ông Hưng ừ một tiếng với Mạnh, rồi ông quay sang nhìn Dung, ý bảo kêu cô tiễn Mạnh và Hào ra cổng. Dung hiểu ý của bố mà đứng dậy làm theo, chờ cho Hào và Mạnh lên xe đi mất, rồi thì cô mới quay người lại đi vào trong nhà. Vào đến bên trong, thấy Hưng đang gieo quẻ và có vẻ như đang tính toán điều gì đó, nên cô đã liền cất giọng hỏi. Bố đang làm gì thế ạ? Ông Hưng cau mày, nhìn lấy hai đồng tiền nằm ở trong cái đĩa đã được đặt ở trên bàn. Nghe con gái hỏi thế thì ông trả lời mà không có ngoảnh đầu lại. Khi nãy bố chợt có linh cảm không tốt, nên bố gieo quẻ tính xem có chuyện gì. Dung không chờ cho ông Hưng nói xong, thì cô đã liền hỏi. Vậy bố xem có ra chuyện gì không ạ? Ông Hưng thở dài. Quẻ tượng bảo rằng bà nội con chết vào giờ xấu, ngày mai buộc phải đi hỏa táng ngay, không là sẽ mang lại vận rủi cho gia đình của mình cả năm luôn đấy. Dung thở ra một hơi. Theo cô nghĩ thì chuyện này cũng chẳng có gì là nghiêm trọng cho lắm. Vậy thì ngày mai đưa bà nội đến lò hỏa táng thôi à bố? Ông Hưng thở dài. Đành vậy thôi. Mặc dù hơi sớm, nhưng biết làm sao bây giờ chứ. Dung nghe bố nói như thế thì trên mặt cũng hiện lên cái vẻ bất đắc dĩ. Ông Hưng thu dọn hai cái đồng tiền vào trong cái đĩa và một cái túi màu đỏ, rồi ông đứng lên đi lại về cái phía quan tài để tiếp khách. Dung cũng xuống dưới bếp để phụ bà Chi nấu nướng để mà đãi khách. Chạy đi qua được một đoạn, Hào nhìn đồng hồ một cái rồi hỏi Mạnh. Bây giờ mới có hơn 5 giờ thôi, đi đâu bây giờ mày? Về nhà thì chán lắm. Mạnh nghĩ một lúc rồi nói. Thôi chắc đi về đi mày ạ. Nay tao còn cả đống bài tập vẫn chưa làm xong đây này. Hào khẽ ừ một tiếng. Mạnh tăng tốc chạy nhanh về nhà. Về đến nơi, Mạnh và Hào vừa dẫn xe vào thì cả hai liền thấy ông Hùng như đang chuẩn bị đi đâu đó cùng với chị Kim giúp việc. Hào và Mạnh thấy thế thì lễ phép lên tiếng chào. Chào chú. Chú có việc đi ra ngoài à? Ông Hùng tươi cười đáp. Đúng rồi, chú đi siêu thị mua đồ ăn để ở nhà cho tuần sau, sẵn chở Kim ra trạm xe buýt luôn. Hào hơi có chút không tự nhiên khi bị ánh mắt của ông Hùng nhìn chăm chăm. Cậu cảm thấy hôm nay ánh mắt của ông Hùng có điều gì đó nhìn mình lạ lạ làm sao ấy. Nhưng lạ là ở chỗ nào thì cậu cũng không thể nói được. Mạnh thấy Hào chợt đứng ngẩn người như hồn phách đã bị thất lạc, cho nên cậu liền nói với ông Hùng: "Thôi chú đi đi ạ, con với thằng Hào lên trên phòng trước." Nói xong, không chờ cho ông Hùng nói gì, Mạnh đã kéo tay của Hào mà đi nhanh một mạch lên trên lầu. Lên đến nơi, Mạnh nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt của Hào, cậu trầm giọng hỏi: "Khi nãy mày bị làm sao mà đứng ngẩn người như kẻ mất hồn vậy hả Hào?" Hào vẫn còn hơi ám ảnh vì ánh mắt khi nãy của ông Hùng. Nếu cậu không nhìn lầm, thì từ khi nãy ông Hùng đã nhìn cậu, trong con mắt của ông ta hình như hiện lên một cái vẻ hung ác thì phải. Tuy cái vẻ hung ác đó nó hiện lên trong tức thì, nhưng cũng đã đủ cho cậu bắt gặp được. Hào khẽ dùng mình một cái, rồi mới từ từ kể lại cho Mạnh nghe. "Khi nãy ông Hùng nhìn tao ấy, nếu tao không nhìn lầm thì trong mắt của ông ấy chợt hiện lên cái vẻ hung ác tàn nhẫn lắm mày ạ. Cứ như là ánh mắt của mấy kẻ giết người bệnh hoạn trong phim kinh dị ấy. Tuy chỉ chợt lóe qua một cái thôi, nhưng tao vẫn kịp thời đã bắt gặp nó ngay mày ạ." Mạnh nghe Hào nói như thế thì cậu chợt rơi vào trong trầm ngâm. Hào không có nói gì thêm, cậu biết chuyện này có gì đó không bình thường, nên cậu chỉ biết nghe theo Mạnh. Trầm ngâm một lúc lâu, Mạnh mới nói: "Thôi trước mắt tao với mày cứ ở đây thêm vài ngày nữa đi. Trong vài ngày đó tao với mày đi tìm nhà khác vậy, coi như là bỏ cọc ở đây luôn đi. Chứ từ lúc tao với mày vào dọn ở đây đến giờ, tao cứ thấy bất an như thế nào ấy." Hào cũng gật đầu đồng ý. Tuy cả hai có hơi tiếc số tiền cọc, nhưng vì an toàn nên cả hai cũng phải bấm bụng dọn đi mà thôi. Hào như chợt nhớ ra được điều gì đó, cậu cười khổ rồi nói: "Nhưng mà tiền đâu mà dọn đi bây giờ? Tao chỉ còn có 2 triệu mà thôi, còn phải lo tiền ăn uống xe cộ nữa." Mạnh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Để tao lo cho, khi nào có tiền trả lại cho tao cũng được." "Mày ở đâu ra mà có tiền vậy? Chẳng phải hôm trước mày vừa than với tao là hết tiền hay sao?" "Tao lấy tiền mua laptop ra xài đỡ. Nào khi có tiền rồi mua luôn. Có gì tao mượn laptop của mày mà xài cũng được." Về phần của ông Hưng, sau khi Mạnh và Hào rời đi, trong lòng của ông cứ cảm thấy bồn chồn và bất an. Tâm cứ sao động mãi mà chẳng thể nào tập trung được. Một lúc sau, như quyết định gì đó, ông Hưng quay xuống bếp mà gọi lớn: "Dung! Dung! Lên đây bố bảo cái nào." Dung nghe ông Hưng gọi thì liền nhanh chóng chạy lên. Vừa thấy Dung, ông Hưng liền nói: "Con mau gọi cho thằng Hào và thằng Mạnh, kêu hai đứa nó qua đây ở đỡ một thời gian đi. Chứ bố cảm thấy hơi lo lo cho hai đứa nó. Từ nay đến giờ, bố muốn xem quẻ cho hai đứa nó, nhưng bố không tài nào tập trung được. Trước giờ bố chưa bị như thế này bao giờ cả. Chắc có lẽ hai đứa nó đang sắp gặp nguy hiểm rồi đấy." Dung ngơ ngác khi nghe thấy ông Hưng nói như vậy. Cô giọng run run hỏi lại: "Bố nói sao chứ? Thằng Hào và thằng Mạnh gặp nguy hiểm à?" "Cái này bố cũng không chắc lắm. Nhưng với cái mạng cách biệt của thằng Hào thì có thể nó gặp nguy hiểm là cái chắc." Dung không có chờ cho ông Hưng nói xong, cô đã vội lấy trong túi ra điện thoại mà gọi ngay cho Hào. Về phần của Hào, sau khi đã nhất trí với Mạnh là sẽ dọn đi thì cậu cũng nhanh chóng tắm táp cho mát mẻ rồi chuẩn bị đi ngủ. Ngay lúc cậu vừa nằm xuống thì điện thoại trên tay chợt đổ chuông. Màn hình điện thoại thông báo người gọi đến là Dung. Hào vội bấm trả lời. Đầu dây bên kia, giọng của Dung gấp gáp vang lên: "Mày và Mạnh dọn qua nhà tao ở liền đi. Bố tao bảo là mày và nó có thể gặp nguy hiểm đấy." Hào nghe Dung nói như thế thì không khỏi ngạc nhiên. Cậu nhắc lại lời của Dung: "Bố mày bảo tao với thằng Mạnh gặp nguy hiểm à? Mà nguy hiểm cái gì cơ? Tao với nó vẫn an ổn đấy thôi." Dung hít sâu một hơi rồi thuật lại toàn bộ lời của ông Hưng vừa nói cho Hào nghe. Nghe xong thì mặt của Hào cấp tốc chuyển sang nghiêm trọng. Cậu nghĩ một lúc rồi nói: "Để tao bàn lại với thằng Mạnh một cái, rồi tao báo cho mày sau nhé." Dung ừ với Hào một cái rồi cô liền cúp máy. Sau khi cúp máy với Dung, Hào nằm đó đợi Mạnh vào để bàn bạc việc sẽ dọn qua nhà Dung ở tạm vài ngày. Nằm được một lúc thì Mạnh cứ từ ngoài bước vào, nhìn thấy Hào vẫn còn thức. Mạnh ngạc nhiên hỏi: "Ủa, mày chưa ngủ à? Tao tưởng mày ngủ rồi chứ. Khi nãy mày vừa nói là buồn ngủ cơ mà." Hào ngồi bật dậy, mang toàn bộ những gì mà vừa Dung đã nói cho nghe, kể lại từ đầu chí cuối cho Mạnh nghe. Kể xong, cậu hỏi: "Mày tính như thế nào? Chứ tao thấy qua nhà nó ở cũng được đấy." Mạnh cau mày nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói: "Ờ, qua nhà con Dung thì cũng được, nhưng dù gì thì bố nó cũng cao tay hơn tao, có chuyện gì thì còn có bố nó giúp một tay chứ. Vậy quyết định ngày mai qua nhà nó ở luôn nhé." "Thôi chắc để ngày mốt đi mày ạ. Chứ giờ nhà nó đang bận rộn chuyện tang ma, qua ngay bây giờ thì có vẻ không tiện cho lắm." Hào tuy muốn dọn qua nhà Dung ở liền cho an tâm, nhưng cậu nghe Mạnh nói như thế thì cũng phải thôi nên đành. Không nghe Mạnh nói gì thêm nữa, Hào nằm xuống nhắm mắt lại du mình vào trong giấc ngủ. Mạnh đứng đó lau cho khô tóc rồi cũng nằm xuống bên cạnh Hào. Nhanh chóng cả căn phòng liền mang cái tiếng thở đều đều của cả hai. Hào đang ngủ thì cậu chợt nghe thấy tiếng cãi vã. Cậu nằm yên ắng, cố lắng tai nghe xem có chuyện gì. Sau một hồi tập trung thì cậu đã nhận ra được có hai người đang cãi nhau là một nam và một nữ. Giọng nam thì Hào nghe rất quen, cứ như là cậu đã nghe qua ở đâu đó rồi. Nhưng nhất thời thì cậu chưa tài nào nhớ ra được. Sau một lúc nghĩ ngợi thì cậu nhận ra đó chính là giọng của ông Hùng. Hào không khỏi thắc mắc giờ này rồi mà ông ấy còn cãi nhau với ai cơ chứ. Còn giọng nữ thì Hào cảm thấy lạ vô cùng. Cậu chắc chắn đó không phải là giọng của chị Kim. "Ông cứ suốt ngày đi mãi như vậy, để tôi ở nhà một mình. Ông có biết là tôi đang có thai hay sao? Lỡ tôi có chuyện gì thì ông có mà hối hận cả đời đấy." "Bà này bị hâm à? Tôi ra ngoài kiếm ăn, kiếm tiền về lo cho bà và con, bà còn chưa chịu nữa hay sao mà còn hạnh hoẹ tôi nữa vậy? Ông đi làm hay đi nuôi mấy con hồ ly tinh váy ngắn hả? Cái thứ như ông suốt ngày gái gú mà thôi, chứ làm ăn được cái gì chứ? Ờ, cái con này, hôm nay mày dám ăn nói với tao như vậy luôn hả?" "Có gì mà không dám chứ. Mày đừng tưởng tao không biết gì nhá. Bà đây cho người theo dõi mày tận khách sạn luôn rồi đấy. Tại sao không nói ra để giữ cái gia đình này thôi? Tao nhịn nhiều đó, quá là đủ rồi. Mày vẫn chứng nào tật đấy, đâu có chịu bỏ đi đâu. Cái thứ không cha không mẹ như mày, để hôm nay tao thay mặt cha mẹ mày dạy mày như thế nào là làm một con vợ ngoan nhá. Chứ không cứ suốt ngày mày quát tháo chồng như thế này đâu." Hóa ra người phụ nữ ấy là vợ của ông Hùng. Nhưng chẳng phải vợ của ông Hùng đã chết rồi hay là mất tích đó hay sao? Chưa kịp cho Hào suy nghĩ thêm thì cậu đã bị tiếng gào của vợ ông Hùng làm cho giật bắn người. Hào nghe ra trong giọng nói của người phụ nữ ấy có vẻ như đau đớn lắm. Xen lẫn trong tiếng gào đó còn có tiếng gầm gừ của ông Hùng. Gào vừa định lay Mạnh dậy để cùng cậu đi xuống nhà can ông Hùng lại. Lỡ mà xảy ra án mạng thì không có ổn chút nào. Ngay lúc cậu vừa định gọi cho Mạnh dậy thì dưới nhà chợt im bặt đi. Hào cứ tưởng ông Hùng đã ngừng tay rồi, không có còn đánh đập người phụ nữ kia nữa. Ngay lúc cậu vừa định thở phào thì vách tường bên trái của cậu chợt có tiếng động. Cậu vội đưa mắt nhìn sang. Hào không khỏi sợ điếng người khi trông thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Trên bức tường đó dần dần xuất hiện những vết rạn nứt. Những vết rạn nứt ấy cứ lan rộng ra mãi cho đến khi từng mảng tường bắt đầu bong ra và rơi xuống đất. Rồi đột ngột từ trong bức tường thò ra một bàn tay khô quắp. Hào nhìn thấy bàn tay đó thì cứng đờ cả người vì kinh hoàng, nên chưa kịp cho cậu thích nghi với nỗi sợ thì lại một lần nữa cảnh tượng trên bức tường đó khiến cho cậu như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi một bàn tay thò ra từ bức tường rồi thì từ từ đến bàn tay còn lại là một cái đầu. Qua ánh trăng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, Hào nhận ra đây là một người phụ nữ, nhưng có vẻ trông hơi quen mặt. Nhưng nhất thời, cậu lại chẳng nhớ ra đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu. Người phụ nữ ấy từ từ bò ra khỏi bức tường và tiến lại gần phía của Hào. Hốc mắt của ả ta trống rỗng, ở hai khóe mắt chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Hai dòng máu đỏ ấy càng nổi bật hơn trên gương mặt trắng bệch của ả. Khi nhìn thấy cái bụng hơi nhô lên của ả, Hào đoán rằng người phụ nữ này có thể mang thai. Người phụ nữ ấy ngày một gần hơn với Hào. Cậu sợ hãi muốn hét lên và bỏ chạy, nhưng cả người của cậu dường như đã bị ai đó ghìm chặt vậy, không tài nào có thể cử động được, dù chỉ là một đầu ngón tay thôi. Hào cứ mở mắt trừng trừng, nhìn cái cảnh tượng của người phụ nữ ấy ngày càng gần hơn đối với mình. Mắt của cậu dần dần hoa đi. Cậu nghe bên tai của mình là tiếng của một đứa bé và một người phụ nữ. Ngay lúc cái xác khô của người phụ nữ ấy bò đến bên cạnh cậu, thì đột nhiên trên cổ của cậu bắn mạnh ra một tia sáng màu đỏ về phía của ả. Hào nghe thấy người phụ nữ ấy la lên một tiếng thất thanh, kèm theo đó là giọng của Mạnh. "Hào, Hào, dậy đi! Hào, mày nghe tao nói gì không? Dậy mau lên! Dậy đi!" Hào lúc này từ từ mở mắt ra. Cậu thở phào khi nhận ra những gì khi nãy chỉ là một giấc mơ. Hào đưa mắt nhìn sang thằng bạn của mình. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạnh đang cho quần áo và đồ dùng cá nhân của cả hai vào trong ba lô. Thắc mắc, Hào hỏi: "Mày làm cái gì đó hả Mạnh?" Mạnh trả lời Hào nhưng không quay mặt lại, tay vẫn tiếp tục công việc thu gom đồ đạc vào trong ba lô. "Mày không thấy sao mà còn hỏi? Tao dọn đồ đi đây, ở đây không ở được nữa rồi." Hào ngạc nhiên: "Ơ, không phải mày vẫn bảo vài hôm nữa sang nhà con Dung hay sao? Bây giờ qua không có tiện mà." "Thì lúc chiều tao định như thế thật, nhưng giờ thì khác rồi. Những gì mày thấy khi nãy chưa đủ kinh khủng hay sao hả Hào? Mà mày còn muốn ở đây nữa? Tao vừa nói với con Dung rồi, giờ tao với mày dọn qua luôn." Hào ngỡ ngàng khi nghe thấy Mạnh nói như vậy. Nhưng những thứ khi nãy là những thứ gì? Chẳng lẽ ý của Hào nói là giấc mơ khi nãy ư? Nhưng đó là giấc mơ của cậu, làm sao mà Mạnh biết được cậu mơ những gì cơ chứ? Còn nói, những thứ khi nãy không phải là giấc mơ, hoàn toàn không tin được. Cậu dám cược tất cả tài sản của mình rằng đó chắc chắn là một giấc mơ. Nhìn thấy gương mặt đần ra của Hào, Mạnh liền giải thích: "Khi nãy những gì mày thấy là giấc mơ thật, nhưng đã có người phái một con quỷ vào trong giấc mơ của mày để bắt hồn của mày đấy. May là có sợi chỉ đỏ mà sư phụ của tao đã làm phép cứu mày một mạng, không là tao không biết phải làm như thế nào luôn đấy." Hào nghe Mạnh nói như thế, cậu liền đưa tay lên sờ vào cổ. Hào ngạc nhiên khi nhận ra trên cổ của mình trống trơn, không có còn sợi chỉ đỏ nào nữa cả. Mạnh thấy vậy thì hỏi thêm: "Sợi chỉ đỏ đó sau khi cứu được mày một mạng thì đã bị quỷ khí của con quỷ đó làm cho tan thành tro bụi rồi." Dứt câu, cậu cũng đã thu dọn xong mọi thứ xong xuôi. Đồ đạc của cậu và Hào chẳng có bao nhiêu nên thời gian thu dọn cũng không có còn nhiều lắm. Sau khi thu dọn được mọi thứ đâu vào đó thì Hào và Mạnh rón rén từng bước đi xuống cầu thang. Xuống đến nơi, Mạnh dẫn xe của cậu và xe của Hào ra bên ngoài. Hào nhẹ nhàng đi phía sau lưng của Mạnh. Thấy Hào định nói gì đó, Mạnh liền ra dấu im lặng với cậu. Hào thấy thế thì liền nói khó hiểu: "Mày làm gì mà rón ra rón rén nhăn trộm vậy? Lỡ ông Hùng mà có hỏi thì tao với mày bảo là tao với mày đi về quê thôi, có gì đâu mà cẩn thận dữ vậy chứ." Mạnh nhìn trước nhìn sau một lượt rồi cậu hạ giọng xuống nhỏ nhất có thể mà thì thầm trả lời Hào: "Tao thấy ông Hùng không có đơn giản đâu mày ạ. Khi chiều tao đứng kế ông ấy, tao nghe thấy trên người của ông ấy có mùi gì kỳ lắm, cứ như là mùi máu tươi vậy ấy. Với cả mày không thấy lạ hay sao? Mặc dù là mạng cách của mày đặc biệt thật, nhưng bình thường mày có hay gặp ma quỷ đâu. Nhưng sau khi chuyển vào đây ở thì liên tục gặp, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó phía sau mày ạ." Hào nghe Mạnh nói như thế thì cậu liền rơi vào suy tư. Quả đúng như những lời của Mạnh nói. Từ khi chuyển vào đây, cậu mới thường xuyên gặp ma quỷ, chứ lúc ở mấy chỗ khác, cậu thỉnh thoảng mới trông thấy có chúng một lần. Đang miên man suy nghĩ thì Hào chợt bị Mạnh vỗ vai làm cho giật mình: "Lên xe trước đi mày, làm gì mà cứ đứng thừ người ra đấy thế? Xe mày, tao dẫn ra ngoài giùm cho luôn rồi đấy." Hào gật đầu với Mạnh một cái, rồi cậu đi nhanh ra xe. Ngay khi Hào vừa bước lên xe chuẩn bị đề máy, thì đúng lúc đó, ông Hùng chợt từ trên lầu đi xuống. Gương mặt của ông chẳng chịt những tia máu đen, sắc mặt thì trắng bệch, càng làm nổi bật hơn cái tia máu đen ấy. Hai mắt thì đỏ ngầu, trong mắt hiện rõ cái sự điên cuồng, tàn ác. Hào không khỏi tránh cái dùng mình khi nhìn thấy ông Hùng trong cái bộ dạng đó. Mạnh chợt gào lớn: "Chạy, chạy đi nhanh đi Hào." Hào nghe thế thì lật đật đề máy phóng như một mũi tên xé gió. Mạnh cũng chạy nhanh theo phía sau. Nhìn thấy Mạnh và Hào bỏ chạy, ông Hùng tức tối gầm lớn: "Lũ chúng mày định bỏ chạy đi đâu? Tụi mày nghĩ tụi mày trốn thoát được tao à? Đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa." Hào bỏ ra tai những cái lời nói của ông Hùng. Cậu cứ tập trung chạy nhanh về phía nhà của Dung. Đột ngột cậu cứng đờ cả người khi nghe thấy có một tiếng cười khanh khách vang lên ở phía sau của cậu và Mạnh. Mạnh bỗng hạ tốc độ lại, cậu gào lớn và nói với Hào: "Mày cứ việc chạy xe đi, để tao bảo hậu cho, đừng lo." Nói đoạn, cậu lấy trong túi của mình ra 5 lá bùa. Cậu ném Mạnh 5 lá bùa ấy về phía sau, miệng thì khẽ hô: "Thiên địa ngũ hành, âm dương sắc lệnh, cho bày trận pháp, vây khốn yêu ma. Ngũ hành hỗn độn, đại trận, mở." 5 lá bùa ấy sau câu chú của Mạnh thì bất chợt cháy lên rừng rực 5 ngọn lửa với 5 màu sắc khác nhau, ứng với ngũ hành. 5 lá bùa ấy bay nhanh về phía con ma nữ do ông Hùng phái đuổi theo cả hai. Sau khi bay đến trước mặt con ma nữ, 5 lá bùa ấy liền tản ra mà tạo thành thế bao vây ả. Trong miệng của con ma nữ ấy chợt vang lên giọng nói của ông Hùng: Ba cái trò trẻ con của mày tưởng nhốt được tao sao? Nay mày có chạy lên trời thì tao cũng lên đó mà lôi mày với thằng Hào rú cho bằng được. Dứt lời, cả người của con ma nữ ấy phát ra một làn khói màu đen, bao vây lấy 5 ngọn lửa trên 5 lá bùa mà Mạnh đã dùng để tạo thành ngũ hành hỗn độn đại trận. 5 ngọn lửa ấy nhanh chóng yếu dần, cứ như có thể bị dập tắt bất kỳ khi nào vậy. Mạnh nhìn thấy cảnh tượng ấy qua gương chiếu hậu, cậu khẽ cắn răng như quyết định gì đó. Mạnh chợt cắn đầu lưỡi cho bật máu, cậu dùng một tay để lái xe, tay còn lại thì cậu đưa lên trên miệng và dùng lưỡi để vẽ vào lòng bàn tay một chữ gì đó có nét ngoằn ngoèo, trông khó hiểu vô cùng. Sau khi vẽ xong, gương mặt của Mạnh cấp tốc chuyển sang tái nhợt như không còn giọt máu. Một lúc sau, con ma nữ ấy đã phá tan cái trận pháp do Mạnh đã cố công dựng lên. Trong mắt của con ma nữ hiện lên cái vẻ vui mừng, nó nở một nụ cười đắc ý đối với Mạnh, rồi nó dùng tốc độ nhanh nhất mà bay về phía của cậu. Mạnh chờ cho nó bay lại gần sát mình, rồi thì cậu mới đưa bàn tay mà cậu vừa dùng máu vẽ chữ kỳ lạ ấy ra phía sau, hướng về con ma nữ, miệng thì khẽ đọc lầm rầm: Thiên địa sắc lệnh, mượn lực chu tà, địa ngục khai môn, cho đòi nghiệp hỏa, địa ngục nghiệp hỏa, còn không mau mau xuất hiện. Mạnh vừa nói dứt câu, thì cái chữ ký tự lạ kia bằng máu trong lòng bàn tay của cậu đột ngột hóa thành một ngọn lửa đỏ rực như máu tươi mà bay nhanh về phía của con ma nữ. Trong mắt của con ma nữ hiện lên cái vẻ bối rối khi trông thấy ngọn lửa nghiệp hỏa ấy, bởi nó biết nếu người nào có tội nghiệp bị ngọn lửa này dính phải thì sẽ đốt cho đến chết, ngay cả khi linh hồn cũng không còn sót lại, nghĩa là hồn phi phách tán, cơ hội đầu thai cũng không còn nữa. Ông Hùng sau khi nhìn thấy ngọn nghiệp hỏa ấy thì trên mặt của ông liền hiện lên cái vẻ ngưng trọng. Ông không thể ngờ được một cậu thanh niên trẻ trung như thế này mà có thể thi triển một loạt phép thuật cao thâm đến như vậy. Nhưng chưa kịp chờ cho ông ta nghĩ ra cách ứng phó thì ngọn lửa nghiệp hỏa ấy đã bay đến trước mặt của con ma nữ. Con ma nữ biết mình không tránh được nên nó gầm rú lên một tiếng không cam lòng, rồi nó dùng âm khí toàn thân bọc lấy ngọn lửa nghiệp hỏa, hồng có thể dập tắt được. Nhưng tất cả cố gắng của con ma nữ ấy đều đã vô nghĩa. Ngọn lửa ấy sau khi tiếp xúc với âm khí của con ma nữ kia thì càng ngày càng cháy mạnh hơn. Con ma nữ do không chú ý mà đã bị dính phải ngọn lửa nghiệp hỏa. Rất nhanh chóng mà ngọn lửa nghiệp hỏa ấy đã lan ra toàn thân của con ma nữ. Con ma nữ ấy không cam lòng, gào lên một tiếng rồi đã hóa thành tro bụi. Mạnh thở ra một hơi nhẹ nhõm khi đã tiêu diệt được con ma nữ ấy. Cậu càng vui mừng hơn khi nhận ra chỉ còn đôi ba phút nữa thôi là đã đến được nhà của Dung. Mạnh nhìn quanh một lượt, cậu không có thấy bóng người nào nữa. Dường như mọi người không ai nghe thấy cuộc đối thoại của cậu với Hùng, và dường như mọi người cũng không nghe được tiếng động nào do cậu và con ma nữ ấy gây ra cả. Mạnh lắc lắc đầu xua đi những cái dòng suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu. Cả hai chợt vui mừng khi xa xa đã trông thấy cái bóng dáng của Dung và ông Hưng. Đến nơi, Hào vội xuống xe, cậu chạy nhanh đỡ lấy Mạnh đang lảo đảo. Ông Hưng và Dung thấy vậy thì cũng chạy lại phụ Hào một tay. Cả ba nhanh chóng dìu Mạnh vào nhà. Nhìn thấy Mạnh, bà Chi liền lo lắng hỏi: Con bị làm sao vậy hả Mạnh? Sao mặt mày con trắng bệch vậy? Mạnh nghe bà Chi hỏi như thế thì cậu chỉ cười cười chứ không có nói gì. Đến thở thôi, cậu còn cảm thấy mệt mỏi nữa, chẳng còn đủ sức đâu mà trả lời. Ông Hưng chợt quay sang mà nói với bà Chi: Bà coi xuống bếp pha cho nó một cốc trà gừng đi, nhớ là cho nhiều ngọt đấy nha. Bà Chi gật đầu với ông một cái, rồi bà quay người lật đật rời đi. Chờ cho sắc mặt của Mạnh đã khá hơn đôi chút, ông Hưng mới cất tiếng hỏi: Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hai đứa đã gặp chuyện gì rồi? Mau kể lại từ đầu đến cuối cho chú nghe xem nào. Mạnh nghe ông Hưng bảo thế thì cậu bắt đầu yếu ớt kể lại mọi chuyện cho ông Hưng nghe. Nghe xong, ông Hưng chợt rơi vào trầm ngâm. Dung ngồi bên cạnh bố chợt lên tiếng: Nhưng tại sao ông Hùng lại làm như vậy chứ? Hai đứa mày với ông ấy có thù oán gì với nhau đâu, có đúng vậy không? Hào gật đầu chắc nịch xác định với con bạn. Dung thấy thế thì càng khó hiểu hơn. Vậy mục đích của ông Hùng muốn làm hại Hào và Mạnh là vì cớ gì cơ chứ? Mạnh chợt quay sang nói với Hào: À quên, hỏi nữa, khi nãy mày nằm mơ, mày thấy gì vậy? Mau kể lại cho tao nghe xem, biết đâu đó lại là manh mối duy nhất để có thể biết động cơ của ông Hùng là gì. Hào gật đầu với Mạnh rồi bắt đầu kể lại những gì mà mình đã mơ khi nãy cho tất cả mọi người cùng nghe. Nghe xong thì Dung hỏi lại: "Ý mày là ông Hùng đã giết vợ của ông ấy và giấu xác ở trong bức tường của phòng hai đứa mày hay sao?" Hào câu mày, cố nhớ lại gương mặt của cái xác khô ấy. Một lúc sau thì cậu đáp: "Ờ đúng vậy đấy. Tao nhớ có lần tao đã trông thấy hình ảnh của vợ ông ấy rồi. Gương mặt của cái xác khô ấy gần giống như là gương mặt của vợ ông ấy lắm." Như vậy thì vô lý quá. Không chỉ vì một chút lời qua tiếng lại mà ông ấy lại giết chết vợ của mình như vậy được. Dung vừa nói, cô vừa đưa tay cầm lấy cốc nước lên, uống một ngụm. Trong mắt hiện lên cái vẻ nghi hoặc. Hào cũng cảm thấy suy đoán của mình là có phần vô lý, không thể tin được, nên cậu không nói gì thêm cả. Một lúc sau, ông Hưng chợt trầm giọng lên tiếng, trong giọng nói hiện lên cái vẻ ngưng trọng vô cùng. Có lẽ suy đoán của thằng Hào là đúng rồi đấy, ông ấy đã giết chết vợ của mình. Dung nghe thấy bố nói như thế thì cô mở tròn mắt nhìn ông, nhưng chưa kịp cho cô nói gì thì ông Hưng đã liền tiếp lời. Nhưng động cơ giết vợ của ông ấy không phải là do lời qua tiếng lại, mà ông ấy muốn dùng linh hồn của người vợ để luyện lên một loại bùa phép có uy lực rất lớn. Dung và Hào nghe ông Hưng nói như vậy thì trên gương mặt của cả hai nhanh chóng đã phủ đầy cái vẻ kinh ngạc. Còn riêng Mạnh, khi nghe ông Hưng nói xong, cậu chợt rơi vào trầm ngâm. Nhưng một lúc sau cậu liền kinh hoàng nhìn ông, trong mắt hiện lên cái vẻ khó tin, xen lẫn nhiều phần sợ hãi. Hít sâu một hơi để bình ổn lại cảm xúc, cậu cất giọng hỏi ông Hưng. Trong giọng nói thì vẫn không thể giấu đi cái vẻ khiếp đảm. Thứ bùa phép mà chú đang nói đến có phải là quỷ tình hay không? Ông Hưng nặng nề gật đầu với Mạnh. Mạnh thấy vậy thì gương mặt vốn trắng bệch của cậu nay đã càng trắng thêm vài phần. Dung và Hào ngơ ngác hết nhìn của ông Hưng rồi lại nhìn sang Mạnh. Mong một trong hai người có thể giải đáp thắc mắc trong lòng của cả hai. Nhưng chờ mãi, ông Hưng và Mạnh vẫn không có nói thêm gì. Ai nấy cũng chìm vào cái sự suy tư của riêng mình. Do chịu không nổi nữa, Dung liền cất tiếng hỏi: "Bố và Mạnh nói cái gì vậy? Con chẳng hiểu gì cả. Ông Hùng giết vợ, ông ấy luyện bùa là thật không hả bố? Còn quỷ tinh là cái gì nữa cơ?" Ông Hưng chẹp miệng một cái rồi mới từ từ giải thích cho Dung nghe. Quỷ tinh là một loại quỷ có uy lực rất mạnh mẽ. Để luyện cho được loại quỷ này cần phải có những yêu cầu rất là hà khắc. Trước hết là cần phải có linh hồn của một người hết mực yêu thương mình, và sau đó giết chết người đó bằng cách khốn khổ và đau đớn nhất, để cho linh hồn của người đó tràn ngập oán khí, xong rồi phong ấn linh hồn đó trong một cái bình nhỏ hay đại loại là như vậy. Hàng ngày cho nó uống máu tươi của người luyện, sau 7-7-49 ngày thì sẽ thành công. Nhưng nếu quỷ tinh mà bị mất khống chế thì người đầu tiên nó giết chết chính là người đã tạo ra nó. Hào nghe ông Hưng nói xong thì cậu liền ngơ ngác hỏi lại: "Ờ, nếu quả thực đúng như lời của chú nói như vậy thì chuyện đó đâu có liên quan gì đến con đâu ạ?" "Có chứ. Chỉ cần máu tươi của người sinh vào tháng cực âm của năm, tức là tháng 7 âm lịch, để vẽ một loại bùa có tên là khốn hồn phù, thì người luyện quỷ tình sẽ không sợ mất khống chế mà làm hại mình nữa." Hào như hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt của cậu dần chuyển sang không có được tốt lắm. Mạnh ngồi cạnh thấy vậy thì liền nói: "Không có gì đâu, mày đừng lo, có gì tao với chú Hưng sẽ giúp mày cho." Mạnh vừa nói xong thì cánh cửa sổ chợt bật mở tung ra, từ ngoài thổi vào một làn khói màu đen. Làn khói ấy sau khi bay vào bên trong nhà của ông Hưng thì ngay lập tức hóa thành một bóng người của một đứa bé. Do trời đã khuya nên quan khách đến viếng cũng đã về hết, chỉ còn lác đác có vài người họ hàng gần của nhà ông Hưng. Thấy cảnh tượng ma quái đó, ai nấy cũng hốt hoảng lùi lại nhanh về phía sau lưng của ông Hưng để tìm cái cảm giác an toàn. Mạnh và ông Hưng cùng nhau đứng bật dậy, hướng cái đôi mắt ngưng trọng về phía của bóng đen đó. Ông Hưng khẽ lẩm bẩm: "Đến rồi, là quỷ nhi ư?" Nói đoạn, ông Hưng lấy trong túi ra một lá bùa màu đỏ, trên đó có hình một bông hoa sen. Lá bùa ấy sau khi rời khỏi tay của ông Hưng thì bay thẳng một mạch về phía của con quỷ nhi. Con quỷ nhi ấy trông thấy lá bùa thì nó không có chút nào là tỏ ra sợ hãi. Trong mắt của nó còn hiện lên cái vẻ khinh thường. Nó há miệng phun ra một làn khói đen đặc, bao lấy cái lá bùa của ông Hưng vào bên trong đó. Một lúc sau, làn khói đen ấy tan đi, để lộ cái cảnh lá bùa của ông Hưng tả tơi, nằm yên bất động trên đất. Ông Hưng nhìn thấy cái cảnh tượng đó, thì gương mặt lại càng tăng thêm cái vẻ nặng nề. Mạnh đứng ngay cạnh, sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Cả hai không ngờ con quỷ nhi do ông Hùng phái ra lại lợi hại đến như vậy. Mạnh hít sâu một hơi, hai tay thì khẽ chắp lại, miệng khẽ lầm rầm đọc cái điều gì đó như là kinh Phật bằng tiếng Phạn. Những câu kinh Phật đó rơi vào tai của con quỷ nhi thì cứ như hàng trăm, hàng ngàn người to nhỏ cùng nhau niệm chú vậy, khiến cho nó đau đầu vô cùng. Nó nằm vật ra sàn, hai tay thì đưa lên ôm lấy đầu, đôi mắt trắng dã dần dần chuyển sang màu đỏ rực như màu máu. Trên trán của Mạnh cũng bắt đầu rịn ra mồ hôi lấm tấm, nhưng cậu vẫn kiên trì nhắm mắt tập trung niệm kinh. Ông Hưng chớp lấy thời cơ, lấy trong túi ra một sợi chỉ ngũ sắc ném về phía của con quỷ nhi. Hồng nhân lúc nó không đề phòng mà trói nó lại, ngửi thấy cái mùi nguy hiểm, con quỷ nhi dùng toàn bộ quỷ khí trong cơ thể tạo thành một cái lồng to bao bọc toàn thân của mình, ngăn chặn không cho sợi chỉ ngũ sắc ấy có cơ hội cận thân. Rồi đột ngột, con quỷ nhi ấy hét lên một tiếng vang trời. Đúng lúc đó, Mạnh cũng phun mạnh ra một ngụm máu, sắc mặt đã tái nhợt, nay lại càng tái nhợt hơn, cứ như những người bệnh nặng sắp chết vậy. Ông Hưng thấy Mạnh có vẻ như đã sắp không chịu nổi nữa rồi, thì ông vội vội vàng vàng chạy nhanh vào trong phòng của mình mà lấy ra một thanh kiếm bằng gỗ. Cả thân thanh kiếm gỗ có một màu đen, trên đó được khắc hình 9 con rồng quấn lấy nhau. Ông Hưng ném mạnh thanh kiếm đó về phía của con quỷ nhi. Nhìn thấy thanh kiếm đó, trong mắt của con quỷ nhi hiện lên cái vẻ bối rối và đầy vẻ sợ hãi. Tranh thủ lúc thanh kiếm gỗ đó còn chưa bay đến bên cạnh mình, nó quay người dự định phóng người ra cửa sổ để bỏ chạy. Nhưng chưa chờ cho con quỷ nhi kịp bỏ chạy, thì thanh kiếm bằng gỗ đó đã xuyên thẳng qua người của nó. Cả người của con quỷ nhi cứng đờ giữa không trung, hai mắt trợn trừng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Một lúc sau, nó kêu lên một tiếng không cam lòng, rồi cả người của nó chợt nổ tung, hóa thành từng làn khói mờ, rồi tiêu tán trong không khí. Mạnh thở phào, rồi ngồi phịch xuống dưới ghế. Cậu đưa tay lên trên trán để lau mồ hôi. Hào đưa tay run run rót cho Mạnh một cốc nước. Cậu vẫn chưa thoát ra được khỏi nỗi sợ do ông Hùng đã mang lại. Chờ cho Mạnh uống xong cốc nước, Hào mới lên tiếng hỏi. Như vậy là xong rồi đúng không hả Mạnh? Không có còn nguy hiểm gì nữa có đúng không? Mạnh lo lắng lắc đầu. Lòng của Hào vừa nhẹ nhàng, nay vì cái lắc đầu đó của Mạnh mà ngay lập tức đã trở lại nặng nề hơn. Sau khi đánh chết con quỷ nhi xong, ông Hưng lật đật đi vào phòng, lấy ra một cái túi vải màu đỏ. Ông lấy trong đó ra một sắp bùa đưa cho Dung. Ông dặn, còn mang sắp bùa này phát cho mọi người, mỗi người một cái, và kêu mọi người vào trong phòng của bố để mà tránh nguy hiểm. Xong rồi con mang số bùa dư còn lại dán xung quanh và tất cả những cái cửa ra vào cho bố nhé. Dung gật đầu với ông Hưng, rồi cô cùng bà Chi chia nhau đi làm. Phân phó với Dung xong, ông Hưng tiếp tục lấy trong túi ra một cái gương đồng, trông có vẻ đã xưa cũ kỹ lắm rồi. Ông cầm cái gương đó đi nhanh về phía cửa sổ, khi nãy con quỷ nhi vừa bay vào mà treo nó lên trên. Sau khi treo cái gương đồng ấy xong, ông Hưng quay người đi về lại cái bàn mà ngồi xuống đối diện với Mạnh. Đưa tay cầm cốc trà lên uống một ngụm, ông Hưng nhìn Mạnh mà nói. Chú nghĩ mọi chuyện chưa xong đâu, có thể một lát nữa thôi, chúng ta sẽ đối diện với quỷ tình. Con chuẩn bị sẵn tâm lý đi, một lát nữa chú sẽ phụ trách tiêu diệt nó, còn con phụ trách việc bảo vệ thằng Hảo đi, nhớ nhá. Mạnh không phản đối gì mà chỉ gật đầu với ông Hưng. Cậu biết sức lực còn sót lại của mình hiện giờ thì khó mà có thể chống lại được với quỷ tình. Ngay lúc Dung quay trở lại, cô vừa định báo với ông Hưng là đã làm xong mọi việc, nhưng mà ông đã dặn, thì ngay lúc đó đột ngột từ ngoài cửa bay vào một bóng người phụ nữ. À ta nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt rơi vào trên người của Hào. Hào đối mắt với người phụ nữ ấy, trong lòng thì không hiểu tại sao lại chẳng có cảm giác sợ sệt gì cả. Người phụ nữ ấy cứ như là một người bình thường, chỉ có điều là sắc mặt có phần hơi trắng nhợt mà thôi, chứ ngoài ra không có gì đáng sợ cả. Nếu như không trông thấy ả ta bay từ ngoài cửa sổ vào, thì nhìn sơ qua, Hào cứ nghĩ người phụ nữ này là một người hết sức bình thường. Người phụ nữ ấy nhìn Hào chăm chăm một lúc, rồi ả chậm rãi đi nhanh về phía của cậu. Nhìn thấy người phụ nữ ấy đi về phía của mình, Hào dùng mình một cái, rồi lùi ra phía sau lưng của Mạnh. Ông Hưng tiến lên một bước, chặn đường đi của ả ta. Quỷ Tình nhìn chằm chằm vào ông Hưng, trong mắt thì không hiện lên một chút cảm xúc nào cả. Nó cứ vô hồn đến đáng sợ. Ông Hưng bị cái ánh mắt đó nhìn chăm chăm bất giác, trong lòng của ông cũng hiện lên cái cảm giác ái ngại và bất an. Ông Hưng siết chặt thanh kiếm gỗ đang cầm ở trên tay lại để tăng thêm dũng khí cho bản thân mình. Ông vừa định ném thanh kiếm về phía con Quỷ Tình thì ngay lúc đó ả ta bất thình lình cười lên một cái rồi phất mạnh tay. Sau cái phất tay đó của ả thì ông Hưng đột ngột cả người cứng đờ rồi từ từ ngả người nằm xuống sàn đất lạnh lẽo. Mạnh thấy ông Hưng dường như không phải là đối thủ của Quỷ Tình thì cậu liền thay đổi sắc mặt. Cậu vội đứng bật dậy, chuẩn bị ra tay giúp ông Hưng. Nhưng khi Mạnh vừa đứng dậy thì không hiểu từ đâu xuất hiện một làn khói đen xì. Làn khói ấy như không có trở ngại mà cứ bay thẳng vào người của Mạnh. Sau khi bị làn khói đen ấy chui vào người, Mạnh cảm thấy sức lực toàn thân đã bị ai đó rút sạch đi rồi. Cậu cứ thế mà nằm sống xoài trên đất, mắt thì chăm chăm nhìn vào con Quỷ Tình đang từng bước không nhanh, không chậm mà đi về phía của Hào. Hào và Dung mở mắt trừng trừng nhìn Quỷ Tình ngày một gần mình hơn. Trong lòng cả hai bây giờ như có hàng ngàn cơn sóng gợn, nhưng cả hai chỉ biết bất lực nhìn, chứ ngoài ra không thể làm gì được. Hào tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại, ở hai khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt không cam lòng. Bỗng ông Hưng ngồi bật dậy, ông dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía của Hào mà chụp lấy tay của cậu cắn mạnh cho cậu bật máu. Hào vì vừa đau vừa bất ngờ mà kêu lên một tiếng. Dung mở tròn mắt nhìn ông, Mạnh cũng đưa đôi mắt khó hiểu nhìn từng động tác của ông Hưng. Tranh thủ lúc con Quỷ Tình chưa đến, ông Hưng cầm tay của Hào mà vẽ lên một cánh cửa bằng máu trên sàn nhà. Tuy hơi đau một chút, nhưng Hào biết rõ ông Hưng làm như vậy là có dụng ý riêng, nên cậu để yên cho ông Hưng muốn làm gì thì làm. Con Quỷ Tình ấy sau khi nhìn thấy cánh cửa do ông Hưng vừa vẽ thành, thì bất chợt ả gào lên một tiếng rồi bay về phía của ông Hưng như muốn ngăn cản điều gì đó. Trong mắt của ả ta không hiểu sao lại hiện lên cái vẻ sợ hãi. Ông Hưng thấy vậy thì vội lầm rầm đọc niệm chú. Mở cửa âm dương, cân bằng hai cõi, nghe ta sắc lệnh, mở cửa quỷ môn quan, mở. Dứt câu, cánh cửa bằng máu của Hào do ông Hưng vẽ lên đột ngột phát sáng. Từ bên trong cánh cửa đột ngột xuất hiện một lực hút. Nhưng lực hút đó dường như chỉ tác dụng lên người của con Quỷ Tình kia mà thôi. Chứ mọi người trong phòng không ai cảm giác được cả. Con Quỷ Tình thấy nguy hiểm đến gần nên đã quay người định bỏ chạy. Nhưng ả vừa chạm vào bức tường thì cả cái gương cổ bằng đồng và những lá bùa ở trên tường đột ngột bắn ra tia sáng về phía của ả. Con Quỷ Tình bị những tia sáng ấy bắn phải thì cả người lảo đảo lùi về phía sau. Bất chợt cánh cửa quỷ môn quan phát ra một lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Ả ta kêu lên một tiếng không cam lòng, rồi sau đó bất lực bị hút vào quỷ môn quan. Sau khi giải quyết xong con Quỷ Tình, cả người của ông Hưng như không còn một chút sức lực nào hết. Ông mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống dưới ghế sofa. Mạnh bây giờ cũng đã cử động lại được. Cậu lồm cồm bò dậy ngồi lại lên trên ghế. Hào thở hắt ra một hơi. Dung cũng nhẹ nhàng cả người đi, mà đi vào trong phòng thông báo tin tốt cho bà Chi cùng mọi người nghe. Dung vừa quay đi thì Hào liền cất tiếng hỏi. Khi nãy chú dùng máu của con để mở ra cánh cửa quỷ môn quan à? Ông Hưng cầm cốc trà lên uống một hơi cạn sạch rồi mới trả lời. Đúng như vậy. Chỉ có cánh cửa quỷ môn quan thì mới có cơ may chiến thắng được Quỷ Tình ấy mà thôi. Mạnh nghe ông Hưng nói như thế thì liền thắc mắc. Nhưng mà tại sao chú lại dùng máu của Hào như vậy? Máu của nó có công dụng đặc biệt hay sao ạ? Con quên đặc điểm của thằng Hào rồi hay sao? Máu của nó có nhiều âm khí, thuận lợi cho việc mở cánh cửa quỷ môn quan ra đó. Đoạn ông Hưng nhìn đồng hồ một cái rồi lại nói tiếp. Thôi, cũng trễ rồi, hai đứa vào đi nghỉ đi, chú cũng đi nghỉ ngơi đây. Mai chú còn phải đưa linh cữu của mẹ chú lên lò hỏa táng nữa cơ. Nói rồi, ông Hưng đứng dậy đi nhanh một mạch vào phòng. Mạnh và Hào dưới sự chỉ dẫn của Dung thì cũng lên trên phòng của mình. Chờ cho Mạnh và Hào vào bên trong, Dung mới lên tiếng dặn. Có gì cần thì hai đứa bây cứ gọi tao nhé. Giờ tao xuống dưới cùng mẹ tao thay bố canh linh cữu của bà nội đây. Nói xong, Dung liền quay người rời đi. Mạnh và Hào không có nói gì thêm mà nhanh chóng lên giường nằm nghỉ. Do đã quá mệt mỏi mà rất nhanh chóng cả hai đã chìm vào trong giấc ngủ. Cả căn phòng chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều nhẹ nhàng. Sáng ngày hôm sau, khi Hào và Mạnh còn đang chìm trong giấc mộng đẹp, thì cả hai đã bị tiếng nói oang oang của Dung làm cho bừng tỉnh. Hào khó chịu nhìn cô bạn, cậu lèm bèm. Gì vậy mày? Để bọn tao ngủ chút nữa chứ, còn sớm mà. Dung cầm hai hộp cơm trên tay, cô nói. Sớm gì mà sớm, 11 giờ trưa rồi đây này, hai đứa bây dậy ăn đi, tao vừa mua cho hai đứa mày đây này. Đặt hai hộp cơm xuống dưới bàn, Dung lại nói tiếp. Mà hai đứa bây hay tin gì chưa? Hồi sáng nay, lúc tao đưa bà nội tao lên lò hỏa táng ấy, vô tình có đi ngang qua nhà của ông Hùng. Nhà của ông ấy bị cháy sạch rồi mày ạ. Công an vây chặt như nêm luôn ấy. Tao có dừng xe lại để hỏi thì mới biết được rằng khuya ngày hôm qua, nhà của ông Hùng không hiểu sao mà bị cháy to lắm. Lính cứu hỏa đến cũng không thể nào mà khống chế được ngọn lửa đó. Ngọn lửa ấy cứ cháy cho đến gần sáng thì mới tự động tắt ngúm đi. Người ta đi vào khám nghiệm, khám xét hiện trường thì thấy ông Hùng đã chết. Bên cạnh đó là xác của một người phụ nữ đã bị cháy đen. Theo điều tra công an cho biết, người phụ nữ đó chính là người tình của ông ta đấy. Kể xong, Dung còn bồi thêm một câu. Chết như vậy là đáng lắm. Cái thứ như ông ta chết 10 lần cũng chưa hết tội ấy chứ. Hào và Mạnh nghe Dung kể xong thì cũng không khỏi bàng hoàng và hoang mang. Nhưng cả hai vô cùng tán đồng với câu nói đó của Dung. Cái thứ ác ôn như ông Hùng, giết vợ, giết con thì có chết hàng trăm lần, hàng ngàn lần thì cũng không thể nào có thể rửa sạch được tội lỗi của mình. Phụ nữ là để yêu thương, để nâng niu. Nhưng không hiểu tại sao trên đời này lại có những gã không bằng cầm thú, đánh đập vợ con, không thương xót như vậy nữa. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Luyện Quỷ Tình của tác giả Phong Tưởng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.